1051, Cẩm Sát tin tức. Thành thần thì sao? Cũng đều là một đám dã man mà thôi. Bạch Long Mã châm chọc nói. Long Mã, không nên 50 bước cười 100 bước, các ngươi yêu tộc giống nhau là cường giả vi tôn, dã man hiếu chiến, cùng ma tộc không có gì khác nhau. Trư Cương Liệt cười lạnh nói. Nhìn sắc mặt Long Mã không đúng, giống như muốn bạo tẩu, Lăng Tiêu nhất thời quát lớn một tiếng nói, không nên cãi vã, hiện tại tìm hiểu tin tức là quan trọng nhất. Bạch Long Mã và Trư Cương Liệt lúc này mới phẫn nộ ngậm miệng lại. Lăng Tiêu trực tiếp đi tới một tòa tửu lâu lớn nhất trong Thiên Ảnh Thành, tên là Hồng Liên Tửu Lâu. Hồng Liên Tửu Lâu chính là một tòa cung điện khổng lồ cao 3 tầng, thoạt nhìn thập phần khí phái, chính là lấy một loại cự thạch màu đỏ đúc thành, tản ra ma khí bằng bạc. Ở cửa tửu lâu, còn có rất nhiều thỏ ma tộc tiếp khách nữ tử, từng cái gãy đầu làm dáng, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Thân phận cường giả Lăng Tiêu Thiên ma tộc mới vừa đi tới Hồng Liên Tửu Lâu, đã nhận được lễ đãi cao nhất, nhất thời liền có một lão già ảnh ma tộc, đem Lăng Tiêu nghênh đón tầng thứ 3 trong một cái ghế lô. Đem rượu ngon đồ ăn ngon trong tửu lâu các ngươi bưng lên đây. Trư Cương Liệt đi vào trong ghế lô, liền phân phó một tiếng nói. Ảnh ma tộc lão giả cung kính cười lui ra ngoài, biết hôm nay là gặp quý nhân, vội vàng đi chuẩn bị rượu và thức ăn, bởi vì Lăng Tiêu thân phận đặc thù, cho nên hắn đem Bạch Long Mã dắt lên, cũng không có ai dám nói cái gì, ngược lại là Bạch Long Mã thần tuấn, khiến cho rất nhiều ma tộc chú ý. Ngồi ở trong ghế lô, Lăng Tiêu liền có thể cảm giác được, tòa Hồng Liên Tửu Lâu này bên trong có không ít khí tức cường đại người, ngay cả ma tướng cùng ma vương cấp bậc cường giá đều có không ít. Bọn họ một đám ăn uống linh đình, tùy ý nói chuyện với nhau, đang đàm luận phong ấn thế giới phát sinh các loại sự tình. Lăng Tiêu cùng Trư Cương Liệt sở dĩ lựa chọn đến tửu lâu bên trong, chính là muốn ở đây tìm hiểu tin tức. Đợi đến khi rượu và thức ăn được mang lên đầy đủ, bồi bàn tửu lâu liền thức thời đóng cửa lui ra ngoài. Không thể không nói, các loại món ngon của Hồng Liên Tửu Lâu làm coi như không tệ, có một phong vị khác, đều là nguyên liệu nấu ăn phong ấn bản địa thế giới, dùng thủ pháp đặc thù nấu nướng mà thành. Nhất là Hồng Liên Ma Tửu nổi tiếng nhất Hồng Liên Tửu Lâu, cực kỳ cay độc, chính là ma tộc yêu thích nhất, giá trị càng xa xỉ. Lăng Tiêu uống một ngụm Hồng Liên Ma Tửu, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ nhiệt khí bốc lên, tuôn về phía tứ chi bách hài, hơn nữa hóa thành một cỗ ma khí mênh mông mà tinh thuần, thế nhưng trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu luyện hóa. Cả người thoải mái nói không nên lời, Hồng Liên Ma Tửu quả nhiên bất phàm. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không phải là tới ăn cơm uống rượu, hắn mặc dù đang uống rượu, nhưng nguyên thần đã đem toàn bộ Hồng Liên Tửu Lâu đều bao phủ lên, mọi người nói chuyện với nhau toàn bộ rơi vào trong lỗ tai của hắn. Ma thần cung lại muốn mở ra, lúc này đây sẽ đối mặt với Bách Thành ma tộc chúng ta, chiêu thu 100 vị cường giả thiên tài, hắc hắc, nếu là ta có thể tiến vào ma thần cung thì tốt rồi. Muốn vào ma thần cung? Nằm mơ đi. Nghe nói có thể vào ma thần cung, ít nhất cũng là tu vi cửu giai ma binh, hơn nữa một đám thiên phú bất phàm, có thiên phú chiến đấu vượt cấp. Trong ma thần cung có đông đảo ma thần đại nhân chỉ đạo, đây chính là thánh địa tu luyện của ma tộc chúng ta. Nghe nói, thiên ma tộc xuất hiện một vị thiên kiêu cường giả, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới nhất giai ma tướng, liên tục đánh bại đông đảo ma tộc thiên tài cường giả. Ma tộc ta thật sự là càng ngày càng cường thịnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, nói lên rất nhiều đại sự phát sinh gần đây của thế giới phong ấn, nhưng Thủy Chung không có nhắc tới tin tức Cẩm Sắt. Ngay tại Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn thời điểm, lầu ba một gian ghế lô bên trong, truyền đến để Lăng Tiêu trong lòng chấn động tin tức. Ma thần cung chư vị ma thần đại nhân tất cả đều xuất động, lần này chuẩn bị triệt để tiêu diệt nữ tử nhân tộc kia. Người nói nhân tộc nữ tử, chẳng lẽ chính là vị kia trong truyền thuyết nữ kiếm thần? Đúng vậy, chính là nữ kiếm thần kia. Nữ kiếm thần được xưng là chém giết rất nhiều ma thần. Nga, đây là vì sao? Chuyện này ta cũng là từ trong tộc trưởng bối nơi đó biết được, các ngươi cũng không nên truyền ra ngoài. Nghe nói ma thần cung chư vị ma thần đại nhân, thiết lập mai phục, làm bị thương nữ kiếm thần kia, bây giờ đem nàng vây khốn tại ma tuyết sơn. Nếu là nữ chiến thần bị giết, vậy chư vị ma thần đại nhân, chẳng phải là có thể mang chúng ta rời khỏi thế giới này sao? Cho nên chúng ta nâng chén ăn mừng đi, cầu chúc chư vị ma thần đại nhân thành công, đem nữ kiếm thần kia triệt để chém giết. Lời của bọn họ, làm cho Lăng Tiêu cả người kịch liệt chấn động. Nữ kiếm thần, trọng thương, bị nhốt ở ma tuyết sơn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một cỗ sát ý ngập trời, hắn rốt cục biết được tin tức của Cẩm Sắt, nhưng thật không ngờ, hắn nhận được lại là tin tức Cẩm Sắt trọng thương. Bùm! Quanh thân Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời, ghế lô bốn phía trong nháy mắt vỡ nát ra, Lăng Tiêu một bước bước ra, trực tiếp đem ghế lô kia hoàn toàn oanh nát. Người nào? Trong ghế lô có một đám ma tộc thiên tài cường giả đang tụ hội, có nam có nữ, từng cái khí tức cường đại, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Lăng Tiêu xông tới, cũng làm cho bọn họ hoảng sợ, nhất thời, đều là đối với Lăng Tiêu tức giận quát lên. Lăng Tiêu không có phản ứng những người đó, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào chính giữa nhất một cái áo bào đen nam tử trên người, Nam tử áo đen kia thoạt nhìn thập phần nhu nhược, nhưng cao hơn một trượng, khuôn mặt âm lãnh, trong đôi mắt phảng phất có vòng xoáy vô tận tràn ngập. Cường giả ảnh ma tộc, nói, nữ chiến thần trong miệng các ngươi trông như thế nào? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nam tử áo đen kia nói, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. To gan, muốn chết, cường giả thiên ma tộc thì sao? Dám càn rỡ ở thiên ảnh thành ta, ai cũng không cứu được ngươi. Những ma tộc kia thiên tài cường giả nhất thời đều phẫn nộ, bọn hắn thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà càn rỡ như thế, đánh nát bọn họ ghế lô, vậy mà còn muốn ép hỏi ảnh sát thiếu gia. Vị ảnh sát thiếu gia trước mắt này, chính là con trai của tộc trưởng ảnh ma tộc, Thiên Phú Tuyệt Luân, hiện giờ chưa tới 50 tuổi, cũng đã là Tu Vi Ma tướng cấp 2. Người của thiên ma tộc, vì sao phải tìm bổn thiếu gia hỏi thăm tung tích của nữ chiến thần? Muốn biết thì tự ngươi có thể trở về hỏi người trong tộc. Ảnh sát cười lạnh một tiếng, ánh mắt trung phong quang lóe lên, đạm mạc nói. Không biết sống chết. Sát cơ trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt hư không một chảo, trực tiếp nắm lấy cổ ảnh sát, một cỗ thần lực tràn trề bộc phát ra, phảng phất sau một khắc sẽ triệt để bóp chết ảnh sát. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Dám động ảnh sát công tử, ngươi muốn chết. Phía sau ảnh sát, một lão già ảnh ma tộc trong ánh mắt lóe lên sát khí, ngang trời một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lão giả kia đã là cửu giai ma tướng Tu Vi, giờ phút này toàn lực xuất thủ, một trường này ẩn chứa mênh mông ma thần lực, phẳng phất muốn đem hết thảy đều đập thành một mịn. Cút! Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Răng rắc! Trong hư không tia chớp màu vàng bốc lên, huyết khí mênh mông vô cùng, ẩn chứa một cỗ nghiền ép hết thảy lực lượng, quyền ấn quét ngang hết thảy, trực tiếp in ở trên người lão giả kia. Bùm! Lão giả cửu giai ma tướng kia, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành một mảnh huyết vụ. Lăng Tiêu mạnh mẽ như thế đánh giết cửu giai ma tướng, nhất thời lực chấn nhiếp tất cả mọi người, để cho tất cả ma tộc thiên tài trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Không đúng. Hắn là nhân tộc. Một thiên tài lang ma tộc kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu tuy rằng có thể ngụy trang khí tức ma tộc, nhưng đây cũng là thành lập tại thời điểm hắn không động thủ, ma tộc rất khó nhìn ra thân phận chân thật của hắn, nhưng là hắn một khi động thủ, nhất thời liền bại lộ. Cái gì? Tất cả cường giả ma tộc đều chấn động cả người, hoàn toàn bị dọa sợ. Nữ kiếm thần nhân tộc kia, những năm gần đây liên tục chém vô số cường giả ma tộc, thậm chí còn có không ít ma thần, đã làm cho trong lòng những cường giả ma tộc này bị kín một tầng bóng ma. Giờ phút này Lăng Tiêu xuất hiện, vừa ra tay liền trực tiếp đánh giết một vị cửu giai ma tướng, nhất thời đem tất cả mọi người chấn trụ. Ngươi nếu dám giết ta, phụ thân ta còn có ảnh ma thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ảnh sát ngoài mạnh trong yếu hét lớn, nhưng hoàn toàn không thể che giấu vẻ hoảng sợ trong ánh mắt. Trên người Lăng Tiêu tản mát ra sát khí giống như thực chất, làm cho cả người hắn như rơi xuống băng uyên, đang run rẩy kịch liệt. Thật không ngờ, tin tức của chủ mẫu lại có thể làm cho chủ nhân liều lĩnh như thế, ai, xem ra chỉ có thể ra tay rồi. Bất quá chỉ cần giết sạch người của ảnh ma thành, tin tưởng tin tức hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chư Cương Liệt than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Cẩm sắt kia lại để cho Lăng Tiêu quan tâm như thế. Ta thật đúng là muốn gặp một lần. Bạch Long Mã chừng đôi mắt to tò mò, lẩm bẩm nói. Nói, hoặc là chết. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm ảnh sát, trong ánh mắt không có một tia cảm tình sắc thái, tràn đầy lạnh như băng mà lạnh thấu xương sát cơ. Ảnh sát cả người run lên, nhất thời sắc mặt liền trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận vang lên trong hư không, ẩn chứa một cỗ lửa giận ngập trời. Con kiến hôi nhân tộc dám đến ảnh ma thành ta dương oai. Muốn chết. Răng rắc. Trong hư không quang mang chợt lóe, lập tức liền có một cái thân hình cao lớn áo đen lão giả từ trong hư không cất bước ra, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý. Phụ thân, mau cứu con. Trong ánh mắt ảnh sát nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng hô to. Lão giả áo đen này chính là tộc trưởng ảnh ma tộc, hắn để lại ấn ký nguyên thần trên người ảnh sát, cho nên khi ảnh sát bị Lăng Tiêu bắt cóc, hắn lập tức cảm giác được, trực tiếp xé rách không gian chạy tới. Để cho hắn vừa kinh vừa giận chính là, Lăng Tiêu dĩ nhiên là nhân tộc cường giả, chính là chí tôn cảnh cửu trọng nhân tộc, cũng dám dương oai ở thiên ảnh thành, thật sự là không biết sống chết. Đông đảo cường giả thiên tài ma tộc thấy tộc trưởng ảnh ma tộc đến, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Tộc trưởng ảnh ma tộc, chính là cường giả nửa bước thần linh, luyện hóa thần cách ma thần, thực lực cường đại vô cùng, chính là đệ nhất cường giả thiên ảnh thành ngoại trừ ảnh ma thần đại nhân. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài Hồng Liên Tử Lâu, tiếng xé gió cấp tốc truyền đến, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại trôi nổi trên hư không, bao phủ Hồng Liên Tử Lâu. Ngươi đã không nói, vậy thì đi chết đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Hỗn đản, ngươi dám. Trong ánh mắt tộc trưởng ảnh ma tộc lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, trong nháy mắt Hoành Không một trưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, muốn cứu ảnh sát xuống. Răng rắc, nhưng vẫn là chậm, Lăng Tiêu đột nhiên bóp, lập tức ảnh sát cổ đã bị hắn bóp nát, ngay cả nguyên thần đều bị Vô Tự Thiên Thư trực tiếp cắn nuốt xuống, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp. Bùm, Lăng Tiêu Hoành Không một quyền, kim hà nổ tung, huyết khí màu vàng tản ra uy nghiêm vô tận cùng lực lượng cuồng bạo, đột nhiên va chạm với tộc trưởng ảnh ma tộc. Hư không chấn động, trong nháy mắt vỡ nát ra, ảnh ma tộc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cánh tay của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh bay trên trăm trượng, tại Hồng Liên Tử Lâu trên vách tường, để lại một cái hình người đại động, hung hăng nện ở xa xa trên đường phố. Điều này, làm sao có thể? Đông đảo ma tộc chung quanh đều sợ choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đệ nhất cường giả ảnh ma tộc cứ như vậy bị một quyền đánh nát cánh tay, hoàn toàn bị thương nặng. Thiếu niên nhân tộc này làm sao có thể cường đại như thế? Khụ khụ, người bất quá tu vi chí tôn cảnh cửu trọng, làm sao có thể có được chiến lực khủng bố như thế? Tộc trưởng ảnh ma tộc ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Chư cương liệt, đồ sát thiên ảnh thành cho ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên sát khí, nói với Chư Cương Liệt. Vâng. Chư Cương Liệt cả người run lên, biết Lăng Tiêu lúc này đã là biên giới nổi giận, nhất thời liền đáp ứng. Đồng thời trong lòng âm thầm vì những ma tộc này của Thiên Ảnh Thành mặc niệm, ai bảo các ngươi chọc sát tinh này. Cuồng vọng, muốn giết Thiên Ảnh Thành ta, chỉ bằng các ngươi. Kết Thiên Ảnh đại trận cho ta, giết bọn họ. Ánh mắt tộc trưởng ảnh ma tộc trầm xuống, lập tức quát to một tiếng nói. Vâng. Lấy Hồng Liên Tử Lâu làm trung tâm, càng ngày càng nhiều ảnh ma tộc cường giả hội tụ mà đến, ma vương cấp bậc cường giả đều có mười mấy người, còn có trên trăm tôn ma tướng. Vèo, trong thiên địa phong vân biến ảo, hắc quang tràn ngập, hắc quang trong nháy mắt bao phủ Hồng Liên Tử Lâu. Trên trăm cường giả ảnh ma tộc mỗi người chiếm cứ một phương vị, cả người quang mang nóng rực, ma khí ngập trời, khí cơ tương liên lẫn nhau, trong nháy mắt liền hình thành một đại trận sát phạt cường đại. Thiên ảnh đại trận. Trong thiên ảnh đại trận, cường giả ảnh ma tộc khí cơ tương liên với nhau, gần như có được bất tử chi thân, hơn nữa có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, vô cùng cường đại. Tiếng gào khóc thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo bóng dáng màu đen hướng Lăng Tiêu cùng Heo Cương Liệt nhào tới. Muốn chết! Chư Cương Liệt hét lớn một tiếng, cửu sỉ đinh cào quang mang chợt lóe, trong nháy mắt ngang không nện xuống. Cửu đạo sỉ nhận giống như kiếm quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy chục đạo bóng dáng màu đen kia. Bùm! Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, những cái bóng màu đen kia nổ thành một mảnh xương đen, sau đó lại trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn trăm đạo ma ảnh, đồng thời hướng Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Bạch Long Mã đánh tới. Răng rắc, trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ chợt lóe, Thôn Thiên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, phun ra kiếm quang mãnh liệt, lượn lờ tia chớp màu vàng, ngang trời mà lên, hóa thành một đạo thiên hà màu vàng vạn trượng. Lăng Tiêu quanh thân khí tức bốc lên, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, Thôn Thiên Kiếm đột nhiên hướng trước mắt thiên ảnh đại trận bổ xuống. Một kiếm này ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, khủng bố tới cực điểm. Bùm! Hơn trăm đạo ma ảnh kia lại đồng thời nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, ngay sau đó Thôn Thiên Kiếm chém mở trên thiên ảnh đại trận, nhất thời đem tòa đại trận này trực tiếp bổ thành hai nửa, mà cường giả ảnh ma tộc kia lại đồng thời kêu thảm một tiếng, nổ tung trong hư không. Một kiếm chi uy, chém giết hơn trăm cường giả ảnh ma tộc. Tộc trưởng ảnh ma tộc giống như bị dọa choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đây chính là trên trăm vị ma tướng cùng ma vương cấp bậc cường giả, cũng không phải một trăm con heo, cứ như vậy bị Lăng Tiêu chặt dưa thái rau bình thường tất cả đều chém. Thiếu niên nhân tộc này, chẳng lẽ đã thành thần rồi sao? Toàn bộ ma tộc thiên ảnh thành, nhìn cảnh tượng trước mắt, đều giống như đang ở trong mộng, mà tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lăng Tiêu trên hư không. Đều lộ ra kính sợ cùng sợ hãi, tộc tôn sùng cường giả vi tôn, mặc kệ có phải nhân tộc hay không, Lăng Tiêu đã dùng thực lực thắng được kính sợ của bọn họ. Vèo, thân ảnh Lăng Tiêu lóe lên, hóa thành một tia chớp màu vàng, trực tiếp vọt tới tộc trưởng ảnh ma tộc. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ảnh ma tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn biết Lăng Tiêu thực lực khủng bố, giờ phút này nơi nào còn có một chút chiến ý, không chút nghĩ ngợi liền muốn xé rách hư không đào tẩu. Chỉ cần hắn có thể kiên trì một hồi, đợi đến ảnh ma thần đại nhân giáng lâm, đến lúc đó tiểu tử nhân tộc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Răng rắc, Lăng Tiêu một trưởng vỗ xuống, trưởng ấn ngang không, sương mù hỗn độn lượn lờ vô tận, phù văn rực rỡ chói mắt, thế nhưng trực tiếp đem hư không đều đập nát. Thân thể tộc trưởng ảnh ma tộc chật vật từ trong hư không bay trở về. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc, hắn mặc dù có nửa bước thần linh tu vi, nhưng là ở cái này nhân tộc thiếu niên trước mặt, dĩ nhiên giống như là một đứa bé bình thường, căn bản không có chút nào lực phản kháng. Là ai? dám quấy nhiễu bổn tọa ngủ say. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà lạnh lùng vang lên, trong hư không kịch liệt rung động, trên 9 tầng trời phong vân hội tụ, hình thành một mảnh mênh mông vòng xoáy màu đen, từ trong đó rơi xuống một đạo thân ảnh cường đại vô cùng. Đó là một ma thần thân cao vạn trượng, cả người bao phủ ma vụ màu đen, thần lực mênh mông bằng bạc, vô cùng khủng bố. Hắn thoạt nhìn cùng nhân loại cực kỳ tương tự, khuôn mặt già nua, tóc đen tung bay, nhưng là một đôi con ngươi lại giống như mênh mông vòng xoáy, phảng phất muốn đem hết thảy quang mang đều cắn nuốt đi vào. Hắn đứng ở trên hư không, ánh mắt đạm mạc mà lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt, trong ánh mắt có một tia thần sắc kinh nghi bất định. Vị này tự nhiên chính là ảnh ma thần. Ảnh ma thần có thể cảm giác được, Chư Cương Liệt dĩ nhiên cũng là một tôn ma thần, mà thiếu niên nhân tộc kia thoạt nhìn chỉ có tu vi chí tôn cảnh cửu trọng, nhưng khí tức cả người tản mát ra, làm cho hắn đều cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc ảnh ma thần một cái, trong ánh mắt sắt cơ chợt lóe, một trưởng hướng về tộc trưởng ảnh ma tộc đánh xuống. To gan! Trong ánh mắt ảnh ma thần sát cơ lóe lên, một đạo thần quang màu đen giống như lôi đình, từ trên 9 tầng trời bắn tới Lăng Tiêu. Bùm! Chư Cương Liệt một quyền đánh ra, quyền ấn màu đen tung hoành vô cùng, trong nháy mắt đã đánh nát đạo thần quang màu đen kia. Hắc hắc, chủ nhân nhà ta giết người, người tốt nhất không nên nhúng tay. Chư Cương Liệt cười hắc hắc, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Bùm! Một trưởng kia của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng thân thể mênh mông, cho dù là tộc trưởng ảnh ma tộc liều chết phản kích, thậm chí thúc giục lực lượng thần cách, cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu một trưởng đập thành một mảnh huyết vụ. Mà nguyên thần và thần cách của tộc trưởng ảnh ma tộc đều bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng. Ánh mắt ảnh ma thần trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Người thân là ma thần, lại đầu nhập vào nhân tộc. Quả thực là sỉ nhục và bại hoại của ma giới. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ảnh ma thần giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Con kiến hôi nhân tộc dám giết người trước mặt ảnh ma thần vĩ đại, khiến hắn cảm giác như bị nhục nhã vô cùng, nhất thời trong lòng trào ra một cỗ lửa giận ngập trời. Hắc hắc, ảnh ma thần, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Gia Gia ta. Đến đây, để Gia Gia ta hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Cảnh giới ảnh ma thần luận trước mắt này, xa không bằng Heo Cương Liệt, nhưng thực lực chân chính lại không kém Heo Cương Liệt nhiều lắm. Vèo, cửu sỉ đinh cào quang mang lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng, ngang trời đánh tới ảnh ma thần. Chư Cương Liệt, ảnh ma thần giao cho ngươi. Ta đi Ma Tuyết Sơn. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, tung người nhảy lên, cưỡi ở bạch long mã trên người, liền muốn chuẩn bị đi Ma Tuyết Sơn cứu viện Kim Sắc. Đi đâu? Ảnh ma thần giống giận một tiếng, một trưởng ngang trời đánh xuống, trực tiếp đem cửu sỉ đinh bừa lay động ra, sau đó hắc quang quanh thân mãnh liệt, ở trong hư không hóa thành từng đạo ma kiếm màu đen, ngang trời bắn về phía Lăng Tiêu. Ma kiếm màu đen phong mang vô cùng, ẩn chứa bổn mạng thần lực của ảnh ma thần, đem Lăng Tiêu quanh thân tất cả khóa chặt. Ngăn cản ta thì chết. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Vèo. Thôn thiên kiếm xông lên trời, giống như một đạo thiên hà màu vàng rủ xuống, kiếm khí màu vàng chém trên mảnh ma kiếm màu đen kia, trong nháy mắt làm cho ma kiếm nổ tung, hóa thành ma khí đầy trời. Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, hắn vốn còn định để Heo Cương Liệt đối phó ảnh ma thần, nhưng ảnh ma thần lại không chịu buông tha như thế, nhất thời khiến sát ý trong lòng hắn sôi trào. Bùm! Lăng Tiêu cưỡi trên bạch long mã, tung thiên một quyền đánh tới, giống như một đạo mặt trời màu vàng bay lên không trung, rực rỡ tới cực điểm. Bạch long mã có được cực tốc, để Lăng Tiêu một quyền này uy lực càng là tăng gấp bội, ảnh ma thần còn không có phản ứng kịp, Lăng Tiêu một quyền này liền oanh ở trên ngực của hắn. Trên ngực ảnh ma thần, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ lớn, Lăng Tiêu cả người lẫn ngựa, trực tiếp xuyên qua ngực. À, trong miệng ảnh ma thần xảy ra một tiếng giống giận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ đan xen, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo cổ kiếm màu đen, hướng Lăng Tiêu lăng không bắn tới. Một kiếm kia tốc độ nhanh tới cực điểm. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lăng Tiêu xuyên thủng, nhưng trong ánh mắt bạch long mã lộ ra một tia khinh thường, toàn thân quang mang chợt lóe, trực tiếp liền mang theo Lăng Tiêu dịch chuyển ra, xuất hiện ở phía sau ảnh ma thần. Bùm! Lăng Tiêu lại là một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Lúc này đây ảnh ma thần học thông minh, vạn trượng thân thể thoạt nhìn là rất uy phong, nhưng Lăng Tiêu có bạch long mã cực tốc, quả thực chính là cái bia ngắm sống. Ánh sáng quanh thân ảnh ma thần lóe lên, đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn ma ảnh màu đen, từ bốn phương tám hướng đánh tới Lăng Tiêu. Mỗi một đạo ma ảnh đều tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, làm cho người ta không cách nào phân rõ đạo nào là thật, đạo nào là giả. Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh vô cùng, hắn cưỡi trên người bạch long mã, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng tung hoành trên hư không, mỗi một quyền đánh ra, đều sẽ có một đạo ma ảnh bị hắn đánh vỡ ra. Đồng thời, thôn thiên kiếm tung bay lên trời, hóa thành hàng tỷ đạo kiếm khí màu vàng, tản ra xuyên thủng hết thảy mũi nhọn, hướng ảnh ma thần ngang trời bắn tới. Bùm! Trên hư không hào quang rực rỡ, từng đạo ma ảnh màu đen, ở dưới kiếm khí màu vàng, nhao nhao hóa thành bột mịn. Cuối cùng chỉ còn lại có một đạo ma ảnh màu đen, đột nhiên bổ ra kiếm khí đầy trời, một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Đạo ma ảnh này mới là chân thân của ảnh ma thần. Mà ma ảnh bị kiếm khí ma diệt cũng không có hoàn toàn tiêu tán, ngược lại hóa thành ma quang màu đen, dung nhập vào trong thân thể ảnh ma thần. Khí tức ảnh ma thần tăng vọt, khiến lực lượng một quyền của hắn cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Từng đạo tia chớp màu đen hội tụ, ẩn chứa cực hạn sức hủy diệt, to lớn màu đen quyền ấn, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giết! Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, cũng là một quyền ngang trời đánh ra. Ở phía sau hắn, Tổ Long rít gào cửu thiên, Chân Hoàng đốt diệt chúng sinh, Bạch Hổ trảm thiên tuyệt địa, Huyền Vũ lưng đeo thanh thiên đại hải, đủ loại dị tượng thần bí hội tụ, hóa thành thần quang tứ tượng phóng lên cao. Lực lượng trong cơ thể Lăng Tiêu, theo tứ tượng kích thiên thức bộc phát, bị rút ra không còn. Mà lực lượng của một quyền này cũng trở nên khủng bố tới cực điểm. Răng rắc, thần quang màu vàng cùng tia chớp màu đen va chạm, Lăng Tiêu một quyền đánh về phía hắn chấn áp mà đến ngọn núi màu đen kia, nhất thời nhấc lên một cỗ mênh mông thần quang bão táp. Thiên địa chấn động, hư không trong nháy mắt vỡ nát ra, hư không loạn lưu cường đại lấy hai người làm trung tâm thổi quét tứ phương, nhất thời làm cho rất nhiều cường giả ma tộc thiên ảnh thành bị cuốn vào trong hư không, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Ngọn ma sơn màu đen kia rung động kịch liệt, sau đó ầm ầm nổ tung. Lăng Tiêu tung trời mà lên, giống như một đạo thần quang thiên trụ màu vàng không thể đỡ, phá tan mây xanh, rực rỡ đến cực hạn. Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên người ảnh ma thần, nhất thời ảnh ma thần kịch liệt rung động, tính cả một cánh tay, nửa người cũng đổ thành một mảnh huyết vụ. A a, ảnh ma thần bị đau giống to, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng thần sắc khó tin. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí mãnh liệt, tự nhiên không chịu cho ảnh ma thần bất kỳ cơ hội nào, vô tự thiên thư quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền rơi vào trên đỉnh đầu ảnh ma thần. Thôn phệ lực mênh mông bộc phát ra, dưới sự thúc giục của Lăng Tiêu, vô tự thiên thư không ngừng thôn phệ ảnh ma thần lực lượng trong cơ thể. Vô tự thiên thư, đây là vô tự thiên thư, ngươi lại là người thừa kế vô tự thiên thư, đáng chết a! Ảnh ma thần cuồng giống liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhưng thần sắc Lăng Tiêu đạm mạc, căn bản cũng không có phản ứng với hắn, tu vi đến mức Lăng Tiêu như thế, chém giết ảnh ma thần cũng không có khó khăn gì. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu trong tay còn có vô tự thiên thư cái này đại sát khí. Ầm ầm, thiên địa rung động, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không, đem ảnh ma thần hoàn toàn trói buộc lại, ảnh ma thần bị vô tự thiên thư bao phủ ở trung ương, không ngừng cắn nuốt lực lượng cùng sinh cơ trong cơ thể hắn. Ảnh ma thần cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng cùng phẫn nộ, điên cuồng dãy rủa cùng giống giận. Nhưng bản thân hắn cũng đã bị thương nặng, giờ phút này căn bản không có chút sức phản kháng nào, tu vi một thân rất nhanh đã bị vô tự thiên thư triệt để cắn nuốt. Huyết nhục, nguyên thần của hắn tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng vô tự thiên thư. Một cỗ lực lượng tinh thuần mà mênh mông phản hồi cho Lăng Tiêu, cơ hồ sẽ đem tu vi Lăng Tiêu đột nhập đến cảnh giới phong hào chí tôn. Nhưng Lăng Tiêu ngăn chặn loại này đột phá ba động, giờ phút này hắn nhất định phải mau chóng chạy tới Ma Tuyết Sơn, cũng không phải đột phá thời cơ tốt nhất. Chúng ta đi. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, nhàn nhạt quét mắt thiên ảnh thành đông đảo ma tộc liếc một cái, cưỡi lên bạch long mã, mang theo heo cương liệt hướng Ma Tuyết Sơn phương hướng cực nhanh mà đi. Lăng Tiêu đã thôn phệ ảnh sát cùng ảnh ma tộc tộc trưởng nguyên thần, hơn nữa ở trong trí nhớ của bọn họ tìm được Ma Tuyết Sơn tương quan ký ức. Ma Tuyết Sơn, ở giữa phiến phong ấn thế giới này, chính là một ngọn núi cao vạn trượng, chiếm diện tích hơn vạn dặm, quanh năm bị một tầng ma tuyết đỏ thẫm như máu bao phủ, ẩn chứa hai loại lực lượng cực lạnh cùng cực nóng. Ngày thường ngay cả cường giả ma tộc cũng không muốn tới nơi này. Ma Tuyết Sơn là cấm địa của tất cả ma tộc. Nghe đồn, vị ba tuần ma thần vương cường đại nhất kia đã bị phong ấn ở đây. Trên đỉnh Ma Tuyết Sơn, một đạo thần quang hình rồng huyết sắc cùng một đạo thần quang hình rồng màu đen đan xen cùng một chỗ, hóa thành một đạo quang trụ sông trời, tản ra một cỗ lực lượng mênh mông mà khủng bố, đem một nữ tử mặc váy đỏ vây ở trung ương. Trong hư không bốn phía Ma Tuyết Sơn, có mấy chục thân ảnh khí tức khủng bố, tất cả đều là ma thần của ma thần cung, ánh mắt ai nấy lạnh như băng, sát khí quanh thân quanh quẩn, gắt gao nhìn chăm chăm nữ tử váy đỏ kia. Đó là một nữ tử váy đỏ đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt như ngọc, dáng người cao gầy, tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại. Sắc mặt của nàng rất tái nhợt, một đôi con ngươi xinh đẹp giống như ngôi sao lấp lánh, tràn đầy ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lông mi thật dài chật lóe, ẩn chứa một cỗ kiên cường cùng quả quyết làm cho người ta đau lòng. Nàng có một đầu tóc bạc, sợi tóc màu trắng bay múa, giống như băng tuyết mãi mãi không tan, rủ xuống thắt lưng. Nàng giờ phút này nửa quỳ ở trên đỉnh núi, bốn phía trên ma tuyết sơn, cụt tay tùy ý có thể thấy được, ma khí màu đen bốc lên, thoạt nhìn vô cùng thảm thiết. Khóe miệng của nàng có một tia kinh tâm động phách vết máu, cả người khí tức đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Ở trước mặt nàng, một thanh cổ kiếm trong suốt như ngọc ong ong rung động, tản ra chiến ý ngập trời, phong mang vô cùng, làm cho hư không đều hơi rung động. Người chúng bảy phách tán hồn quang của ma thần vương đại nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi đáp ứng đầu nhập vào ma tộc ta, gả cho ma thần vương đại nhân, ma thần vương đại nhân sẽ ban thưởng giải dược cho bảy phách tán hồn quang. Một tôn hổ ma thần chậm rãi nói, nhìn về phía nữ tử váy đỏ trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ thật vất vả thiết lập cạm bẫy, dụ dỗ nữ tử váy đỏ đến đây, để cho nàng chúng bảy phách tán hồn quang của ma thần vương đại nhân, bị thương nặng, nhưng thật không ngờ nữ kiếm thần nhân tộc này lại khủng bố như thế, khi bị thương nặng, còn chém liên tục tám đại ma thần. Hôm nay, trong hư không còn có 36 vị ma thần cung, nhưng không ai dám tiếp tục ra tay với nữ kiếm thần của nhân tộc này. Bọn họ đều đang chờ nàng chết dưới bảy phách tán hồn quang. Nếu là đầu nhập ma tộc, vậy bổn tôn trăm vạn năm thủ vững còn có ý nghĩa gì? Cho dù là chúng bảy phách tán hồn quang thì sao, trước khi chết, ta cũng có thể giết sạch tất cả các ngươi. Linh Tôn, cũng chính là nữ tử váy đỏ chậm rãi đứng lên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nàng nắm chặt trường sinh cổ kiếm trong tay, chỉ về phía đông đảo ma thần trong hư không, kiếm quang phun ra, một cỗ chiến ý bất khuất tản mát ra, làm cho hư không bốn phương đều khẽ run rẩy. Nàng tuy rằng thoạt nhìn rất tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, tóc bạc tung bay, nhưng thân thể lại thẳng tắp như kiếm, váy đỏ bồng bềnh, giống như ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Bùm! Trên người Linh Tôn tản mát ra một cỗ chiến ý bất khuất, trường sinh cổ kiếm phun ra tuyệt thế kiếm quang, làm cho phần đông ma thần trong hư không đều biến sắc. Cỗ chiến ý kia quá thuần túy, ẩn chứa một loại thấy chết không sợ lực lượng, để cho đông đảo ma thần đều là có chút thần sắc âm tình bất định. Sống càng lâu, bọn họ càng sợ chết. Bọn họ không thấy chết không sờn như Linh Tôn, tự nhiên khi đối mặt với sự uy hiếp của tử vong sẽ sinh ra thoái ý, cho nên giờ khắc này tất cả ma thần lặng ngắt như tờ, không ai dám đứng ra tiếp nhận khiêu chiến của Linh Tôn. Bọn họ biết rõ sự khủng bố của nữ tử váy đỏ trước mắt này, vô luận là trăm vạn năm trước hay là hiện tại, cái loại phong thái tuyệt thế này đều vĩnh viễn khắc ở đáy lòng bọn họ, không cách nào phai mờ. Từ một vạn năm trước, Linh Tôn xuất hiện ở phong ấn thế giới thời điểm ấy không ngừng trưởng thành cùng cường đại, từ ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại ma tướng cùng ma vương cường giả, đến bây giờ ngay cả ma thần ở trong tay của nàng đều giống như chặt dưa thái rau bình thường. Bóng ma Linh Tôn mang đến cho ma thần quả thực là không cách nào xóa nhòa. Chư vị, nàng đã trúng bảy phách tán hồn quang, bây giờ lại thân bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Có cái gì phải sợ? Chúng ta cùng tiến lên, giết nàng. Sát khí trong mắt hổ ma thần lóe lên, quát lớn một tiếng nói. Tốt, giết nàng. Hung tính trong lòng đông đảo ma thần rốt cục áp đảo sợ hãi, trong con người ai nấy đều lộ ra sát khí đỏ tanh. Bùm, hổ ma thần dẫn đầu đánh tới Linh Tôn, ma khí quanh thân bốc lên, sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh mãnh hổ màu đen, thần lực ngập trời hội tụ trên một thanh ma đao trong lòng bàn tay hắn, bổ một đao về phía Linh Tôn. Ba mươi mấy tôn ma thần đồng thời ra tay, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại, trong hư không thần quang tung hoành thiên khung, ma khí cuồn cuộn, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Nếu không phải phiến phong ấn thế giới này vô cùng kiên cố, chỉ sợ ba mươi mấy tôn ma thần đồng thời xuất thủ, đủ để đem phiến phong ấn thế giới này hoàn toàn hủy diệt. Ong! Một đạo thiên hà màu trắng như tuyết sông lên trời, trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn dặm, hào quang sáng chói mà sáng lạn, tản ra một cỗ khí tức vĩnh hằng bất hủ. Linh Tôn cầm kiếm dựng lên, váy đỏ bồng bềnh, tóc bạc tung bay, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, một kiếm chém tới hổ ma thần. Răng rắc, đao kiếm tương giao, hào quang bắn ra bốn phía, hư không kịch liệt rung động, Linh Tôn cầm trong tay trường sinh cổ kiếm, lay động ma đao trong lòng bàn tay hổ ma thần, dùng một loại tốc độ cực nhanh bắn tới mi tâm hổ ma thần. Hổ ma thần vong hồn bốc lên, cảm giác được nguy cơ tử vong, lập tức vội vàng lui về phía sau. Vèo. Một tôn tượng đầu người thân ma thần, toàn thân hắc quang tràn ngập, đột nhiên phun ra một phương cổ xưa tiểu ấn, nghênh không hóa thành một tòa to lớn núi cao, chắn ở hổ ma thần trước mặt. Bùm! Ngọn núi kia trực tiếp bị Linh Tôn một kiếm xuyên thủng, kiếm khí rực rỡ bộc phát ra, trực tiếp đem ngọn núi kia hóa thành bột mịn. Nhưng trải qua tượng ma thần ngăn cản, hổ ma thần cũng tránh được một kích chí mạng này, tránh ra. Ở phía sau Linh Tôn, mấy vị ma thần đồng thời giết tới, trong tay mỗi người đều có một kiện thần khí cường đại. Cùng ma thần lực xung quanh tương hợp, ẩn chứa một cỗ lực lượng ngập trời. Linh Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, biết không cách nào đánh chết hổ ma thần nữa. Trường sinh cổ kiếm hơi run rẩy, trong nháy mắt trôi nổi ở đỉnh đầu Linh Tôn, quang mang trắng loãng quanh thân nàng rực rỡ chói mắt, phảng phất như là muốn đăng lâm thần giới, từng đạo kiếm khí rực rỡ trong nháy mắt bộc phát ra, hướng ma thần đầy trời bắn tới. Những kiếm khí kia xuyên thủng hết thảy, phong mang vô cùng, làm cho ma thần chen chúc mà đến chung quanh đều là né tránh không kịp, trong nháy mắt đã bị kiếm khí xuyên thấu thân thể, bị bắn thành nhím. A, hống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận liên tiếp vang lên. Kiếm khí trường sinh ẩn chứa lực lượng xuyên thấu hết thảy, khủng bố vô cùng, tuy rằng đại bộ phận ma thần cũng chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, nhưng vẫn có hai vị ma thần xui xẻo, bị kiếm khí trường sinh xuyên thấu mi tâm cùng khí hải, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Giết! Trong ánh mắt Linh Tôn sát khí lóe lên, tung hoành giống như một đạo tia chớp mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem hai tôn ma thần bị thương nặng kia tập trung lại, ngang trời mà đến, một kiếm tung hoành hư không, đem hai tôn ma thần kia mạnh mẽ chém giết. Nhưng là, Linh Tôn sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt lên, khóe miệng máu tươi tràn ra, thân ảnh đều là hơi có chút lay động lên. Nhất là trên đỉnh đầu Linh Tôn, có bảy đạo hắc quang tràn ngập, giống như hư ảnh của ma thần, dữ tợn vô cùng, khiến khí tức của nàng càng ngày càng yếu ớt. Nàng đã bị bảy phách tán hồn quang cắn trả, không bao lâu nữa sẽ độc phát bỏ mình, nguyên thần triệt để tiêu tán. Ánh mắt hổ ma thần sáng ngời, nói với đông đảo ma thần: hư ảnh dữ tợn do bảy đạo hắc quang biến thành, chính là dấu hiệu bảy phách tán hồn quang sắp phát tác. Thất phách tán hồn quang, chính là kịch độc ba tuần ma thần vương lưu lại, trực tiếp tác dụng với nguyên thần, chỉ cần nhiễm một tia, cuối cùng cũng sẽ tam hồn thất phách hoàn toàn tiêu tán, thần hồn câu diệt mà chết. Linh Tôn tuy rằng phía sau tu vi, vô cùng cường đại, dựa vào tu vi cường đại để áp chế độc tính của thất phách tán hồn quang. Nhưng trải qua liên tục đại chiến, bản thân nàng đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc áp chế không được độc tính của thất phách tán hồn quang. Phụt! Linh Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người rung động kịch liệt, sau đó đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, trường sinh cổ kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ, nhưng là một đôi cánh tay cũng bắt đầu phát run lên. Nhìn thấy vết máu đỏ tươi ghê người, hỗn hợp với tuyết đỏ khắp núi đồi, có vẻ cực kỳ thảm thiết. Lăng Tiêu ca ca, xin tha thứ cho ta đã kiên trì không nổi nữa. Ta thật sự mệt mỏi quá a, nhưng là, ta muốn gặp lại ngươi một lần, tiếng nỉ non nhẹ nhàng vang lên, trong ánh mắt Linh Tôn lộ ra một tia mê võng cùng nhu nhược, làm cho người ta đau lòng. Nàng là Linh Tôn, nàng là nữ kiếm thần uy chấn phong ấn thế giới, nàng là bằng sức một mình chấn áp ma tộc, thủ hộ chiến thần đại thế giới người thủ hộ. Nàng cũng là Cẩm Sắt, từ vạn năm trước Lăng Tiêu bị Chân Long Chí Tôn đánh lén mà chết. Cẩm Sắt cơ duyên xảo hợp xuống tới phong ấn thế giới, chấn áp ma tộc, trải qua vô tận gian nan hiểm trở, nguy cơ sinh tử vạn năm này, cô độc tịch mịch đều do một mình nàng gánh vác. Ngoại trừ trách nhiệm trên vai, nàng đã sớm không để ý đến sinh tử. Nếu không phải trong lòng cô có một niềm tin, cô tin chắc Lăng Tiêu cũng không có chết, tin chắc Lăng Tiêu ca ca của cô nhất định sẽ tới tìm cô, chỉ sợ cô đã sớm kiên trì không nổi nữa. Đời người có thể có bao nhiêu cái 10.000 năm? Coi như là Cẩm Sắt có được thực lực quan sát thiên hạ, nhưng nàng cũng đã ở trên vạn năm này, sắp đi hết cuộc đời của nàng. Tóc bạc như tuyết kia, vừa là tưởng niệm thấu xương gây nên, cũng là dấu hiệu thọ nguyên sắp hết. Bùm! Cẩm Sắt rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, quỳ xuống đất, váy dài màu đỏ phủ kín đỉnh núi như tuyết, sợi tóc màu trắng bay múa. Liền liên trưởng thân cổ kiếm đều tại không cam lòng run rẩy, phát ra minh diệt bất định quang mang, muốn cho chủ nhân của nó lại một lần nữa đứng lên, đi chiến đấu. Bốn phía mấy chục tôn ma thần đã dần dần vây quanh, trong ánh mắt từng người sát khí lóe ra, hơn nữa kèm theo tiếng cười cản rỡ. Hai mắt Cẩm Sắt đã có chút mơ hồ. Giờ khắc này, váy đỏ như máu, tóc bạc như xương. Trên đỉnh đầu Cẩm Sắt, bảy đạo hào quang màu đen hóa thành bảy đạo ma ảnh, dữ tợn đáng sợ, giống như phong tỏa nguyên thần của nàng, đang ăn mòn sinh cơ trong cơ thể nàng. Thất phách tán hồn quang rốt cục phát tác. Anh Lăng Tiêu, anh đang ở đâu? Cẩm Sắt thật sự rất nhớ anh. Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, Cẩm Sắt mơ mơ màng màng bên trong, phảng phất nhìn thấy một cái bạch y thắng tuyết thanh niên, phong thần như ngọc, cưỡi một đầu thần tuấn bạch mã, bừa bãi tung hoành, hướng nàng chạy tới. Thanh niên áo trắng kia thoạt nhìn quen thuộc như vậy, nụ cười ôn hòa, mặt mày thanh tú, chính là Lăng Tiêu ca ca nàng nhớ nhung hơn vạn năm. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Cẩm Sắt có chút ngây dại, nhìn chăm chăm thanh niên áo trắng cưỡi ngựa trắng đến, dĩ nhiên không phân biệt được đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Cô chỉ muốn nhìn anh Lăng Tiêu thêm một cái. Bạch Long Mã nhanh như chớp mà đến, giống như một tia chớp tung hoành cửu thiên. Lăng Tiêu lòng nóng như lửa đốt, dãy núi bốn phía nhanh chóng lui về phía sau, rốt cục trước mắt xuất hiện một tòa phủ kín xích hồng ma tuyết núi cao. Ma tuyết sơn đến rồi. Trên đỉnh ma tuyết sơn, mấy chục ma thần lăng không đứng, sát khí tràn ngập trong ánh mắt. Một đạo thần quang hình rồng huyết sắc cùng một đạo thần quang hình rồng màu đen đan xen, đem một nữ tử mặc váy đỏ, tóc bạc như tuyết bao phủ lên. Mà Lăng Tiêu vừa nhìn thấy cô gái kia, cả người rung động kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng kinh hỉ, sững sờ ở nơi đó. Cẩm Sắt, Lăng Tiêu nhẹ nhàng gọi một tiếng, trái tim cũng run rẩy theo. Vô số lần ngày nhớ đêm mong, hơn vạn năm tưởng niệm như lửa đốt, một thân ảnh kia sớm đã khắc ở đáy lòng, ấn vào linh hồn, sâu vào cốt tủy. Tuy rằng vạn năm tuế nguyệt đã mất đi, tuy rằng hồng nhan đã tóc bạc, nhưng Lăng Tiêu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là hắn Cẩm Sắt. Giờ khắc này, trong hai mắt Lăng Tiêu chỉ có Cẩm Sắt, không còn gì khác. Cẩm Sắt. Lăng Tiêu bỗng nhiên khàn cả giọng giống to lên, hốc mắt đỏ bừng, nội tâm run rẩy, điên cuồng chạy như điên về phía Cẩm Sắt. Một tiếng này chấn động thiên địa, một tiếng này vang vọng bát hoang, một tiếng này chưa từng có từ trước đến nay, Lăng Tiêu trong ánh mắt chỉ có Cẩm Sắt, lại không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Mà giờ phút này, Cẩm Sắt đã gần như muốn hôn mê, bỗng nhiên cả người chấn động, đột nhiên mở mắt, nàng kinh ngạc nhìn xa xa cưỡi bạch mã mà đến Lăng Tiêu, bỗng nhiên nở nụ cười kia kinh tâm động phách, để cho thiên địa đều phảng phất thất sắc. Thì ra là Lăng Tiêu ca ca đã trở lại, thật tốt. Trên mặt Cẩm Sắt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cẩm Sắt. Lăng Tiêu lúc này cũng phát hiện bảy đạo ma ảnh thần quang màu đen trên đỉnh đầu Cẩm Sắt, dữ tợn đáng sợ, thế nhưng vào giờ phút này toàn bộ ẩn vào mi tâm Cẩm Sắt, tản ra một cỗ lực hủy diệt ta ác. Lăng Tiêu trong lòng nhất thời luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, điên cuồng hướng Cẩm Sắt vọt lên. Lại tới một nhân tộc, muốn chết. Đông đảo ma thần tự nhiên cũng là phát hiện Lăng Tiêu, khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ có chí tôn cảnh cửu trọng tu vi lúc, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh như băng sát ý, chính là chí tôn cảnh cửu trọng cũng dám tới cứu viện linh tôn. Thật sự là không biết sống chết. Giết hắn. Hổ ma thần cả người sát khí tràn ngập, màu đen ma khí bốc lên, phía sau hắn đầu kia màu đen mãnh hổ hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến, dữ tợn đáng sợ. Ngăn cản ta thì chết. Lăng Tiêu giống giận ngập trời, giống như điên cuồng. Quanh thân tràn đầy sát ý ngập trời, hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cảm ứng được khí tức Cẩm Sắt dĩ nhiên trở nên càng ngày càng yếu ớt, mà hổ ma thần dĩ nhiên còn dám đến ngăn cản hắn, nhất thời để sát ý trong lòng hắn tăng lên tới cực điểm. Bùng! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, huyết khí xung quanh sông lên trời, cả người tản mát ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, một quyền này mênh mông vô cùng, ẩn chứa lực lượng thân thể cực hạn. Cái kia một đầu màu đen mãnh hổ, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành nát bấy. Tại Bạch Long Mã cực tốc dưới, Lăng Tiêu một quyền thế đi không giảm, trong khoảnh khắc liền đi tới hổ ma thần trước mặt, hướng về đầu của hắn oanh tới. Cái gì? Hổ ma thần sắc mặt đại biến, hắn chỉ kịp vươn hai tay chắn trước mặt. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh vào hai tay hổ ma thần, quyền ấn khủng bố ẩn chứa lực lượng thân thể vô cùng, thế nhưng trực tiếp đem hai tay hổ ma thần oanh thành một mảnh huyết vụ, sau đó hung hăng oanh ở trên đầu hổ ma thần. Đầu hổ ma thần trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào trong thân thể, lực lượng thân thể bàng bạc nổ tung trong cơ thể hắn. Mà Bạch Long Mã thì tung người nhảy lên, móng ngựa thậm chí còn dẫm lên đầu hổ ma thần, trong nháy mắt liền vọt vào trong đông đảo ma thần. Cẩm Sắt, em tỉnh lại đi, anh về rồi. Lăng Tiêu run rẩy ôm Cẩm Sắt vào lòng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng. Bùm! Mà giờ phút này, hổ ma thần thân thể đột nhiên nổ nát ra, hắn cường đại vô cùng ma thần thân thể, lại bị Lăng Tiêu một quyền phá hủy. Hào quang quanh thân hổ ma thần chợt lóe, lực lượng bàng bạc bộc phát ra, lại một lần nữa ngưng tụ một thân thể, nhưng khí tức đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Chỉ là tu vi chí tôn cảnh cửu trọng, cũng dám tới nơi đây, chẳng lẽ là chịu chết sao? Quá kiêu ngạo! Con kiến hôi nhân tộc, giết hắn! Đông đảo ma thần cường giả, trong ánh mắt ai nấy sát khí mãnh liệt, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lăng Tiêu giận dữ quát. Lăng Tiêu vừa mới một quyền đánh nát thân thể hồ ma thần, sở biểu hiện ra chiến lực cường đại, để cho nội tâm bọn họ đều là chấn động lên. Tiểu tử nhân tộc này, xem ra chiến lực chân chính thập phần cường đại. Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng bọn họ, mà là đang kiểm tra Cẩm Sắt trong cơ thể tình huống, càng kiểm tra Lăng Tiêu sắc mặt càng khó coi, lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. Trong thức hải Cẩm Sắt, nguyên thần bị bảy đạo ma quang màu đen khóa lại, lực lượng nguyên thần không ngừng trôi qua, giờ phút này đã trở nên vô cùng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng phải hồn phi phách tán. Nhưng là bảy đạo hắc ám quang lực lượng quá mạnh mẽ, Lăng Tiêu đều có chút bó tay không biện pháp. Đây là thất phách tán hồn quang, lại là thủ đoạn ác độc như vậy, phiền toái rồi. Trong hư không quang mang chợt lóe, Heo Cương Liệt cũng xuất hiện ở Lăng Tiêu bên người, khi hắn thấy được Cẩm Sắt đỉnh đầu cái kia bảy đạo hắc quang lúc, cũng là không khỏi biến sắc. Thất phách tán hồn quang, đó là vật gì? Làm sao mới có thể hóa giải thất phách tán hồn quang đáng chết này? Lăng Tiêu vội vàng bắt lấy cánh tay Chư Cương Liệt hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Thất phách tán hồn quang chính là ba tuần ma thần vương thủ đoạn, Coi như là thần vương cũng cực khó hóa giải, thần linh dính vào một tia, cũng sẽ bị thất phách tán hồn quang hóa đi nguyên thần, hồn phi phách tán mà chết. Bất quá ngươi có thể dùng vô tự thiên thư thử một lần, coi như là không cách nào hóa giải, cũng có thể tạm thời chấn áp thất phách tán hồn quang, không cho nó chuyển biến xấu. Chư Cương Liệt biết giờ phút này Lăng Tiêu lòng nóng như lửa đốt, lập tức nhanh chóng nói. Vô tự thiên thư sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhất thời mi tâm quang mang chợt lóe, vô tự thiên thư trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong thức hải cẩm sắt. Ầm ầm, vô tự thiên thư dưới sự khống chế của Lăng Tiêu, hào quang đại phóng, từng đạo hào quang rực rỡ rơi xuống, muốn đem lực lượng của thất phách tán hồn quang triệt để hóa giải, nhưng thất phách tán hồn quang cực kỳ ngoan cố, ngay cả vô tự thiên thư trong lúc nhất thời cũng không có cách nào luyện hóa. Hai người lại giằng co trong thức hải cẩm sắt. Bùm. Trong thức hải của cẩm sắt, bảy phách tán hồn quang giống như bảy đạo ma thần, dữ tợn đáng sợ, tản ra một cỗ khí tức tuyệt diệt, chấn áp nguyên thần của cẩm sắt. Mà vô tự thiên thư hào quang rực rỡ, từng đạo trật tự thần liên đan xen, cùng bảy phách tán hồn quang ở giữa, dĩ nhiên hình thành một loại cực kỳ vi diệu cân bằng. Ai cũng không thể làm gì được ai, cứ như vậy giằng co, mà cẩm sắt cũng rơi vào hôn mê và ngủ say. Cảm giác được bảy phách tán hồn quang trong thức hải cẩm sắt đã bị khống chế. Lăng Tiêu lúc này mới hơi yên lòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cẩm sắt thu vào trong tiểu thế giới. Ba mươi mấy tôn ma thần một đám ánh mắt lạnh như băng, tản ra ngập trời sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Heo Cương Liệt. Trong mắt bọn họ, cẩm sắt chúng bảy phách tán hồn quang đã chết chắc rồi. Mà cường giả nhân tộc trước mắt này, mặc dù chỉ là tu vi chí tôn cảnh cửu trọng, nhưng một thân chiến lực khủng bố, lại làm cho bọn họ đều có chút chấn động. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là... Chư Cương Liệt rõ ràng là một tôn ma thần, vậy mà cam nguyện nhận một nhân tộc làm chủ. Điều này đối với ma tộc cao ngạo mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn tọa vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Thần là ma thần, vậy mà cam nguyện nhận một nhân tộc làm chủ, quả thực chính là bại hoại cùng sỉ nhục của ma giới ta. Hổ ma thần và tượng ma thần nhìn chăm chăm Chư Cương Liệt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắc hắc, thân phận bổn thần, các ngươi còn không xứng biết. Ta muốn nhận ai làm chủ, mắc mớ quái gì tới các ngươi. Thức thời thì cút đi, nếu không sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang. Hắn giờ phút này biến hóa thành một đại hán thật thà của nhân tộc, cũng không lộ ra bộ mặt vốn có, cho nên những ma thần này cũng không nhận ra hắn. Nhưng Chư Cương Liệt đối với những ma thần trước mắt này lại cực kỳ quen thuộc, trăm vạn năm trước những người trước mắt này đều là hung uy ngập trời, tàn sát hàng tỷ nhân tộc, cuối cùng bị Xích Long chiến thần chấn áp. Phong ấn trăm vạn năm, trước mắt những ma thần này tuy rằng cảnh giới vẫn còn, nhưng tu vi bây giờ cơ hồ đều là thần linh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, đối phó phổ thông chí tôn tự nhiên có thể rất dễ dàng liền đem chém giết, nhưng căn bản không có bị Heo Cương Liệt để ở trong mắt. Thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt cùng một chỗ, đem trước mắt những ma thần này tất cả đều giết sạch, hẳn là cũng không có cái gì quá lớn khó khăn. Chỉ là làm cho Chư Cương Liệt trong lòng kiêng kỵ chính là, vị ba tuần ma thần vương kia cũng không có xuất hiện, bảy phách tán hồn quang trong cẩm sắt nguyên thần. Rõ ràng chính là thủ đoạn của ba tuần ma thần vương, nhưng hắn lại không ở chỗ này. Cuồng vọng, bất kể ngươi là ai, dám phản bội ma giới, đầu nhập vào nhân tộc, tội đáng chết vạn lần. Ánh mắt hổ ma thần và tượng ma thần đều phát lạnh, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Chỉ bằng đám gà đất chó ngói các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của bổn thần. Lão già ba tuần kia đi đâu rồi? Bảo hắn cút ra đây. Trong ánh mắt Cương Liệt của Chư lộ ra một tia khinh thường, làm bộ thập phần cuồng ngạo nói. Hắn chính là muốn tìm ra tin tức của ba tuần ma thần vương. Chỉ bằng ngươi còn không xứng để cho ba tuần đại nhân ra tay. Ba tuần đại nhân đã trở về ma giới, ít ngày nữa sẽ dẫn dắt đại quân hàng lâm giới này, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Hùng ma thần thân đầu gấu, cả người bộ lông tràn đầy, ma khí bốc lên cười lạnh một tiếng nói. Hổ ma thần biến sắc, trực tiếp cho hùng ma thần một cái tát, quát lạnh, ngu xuẩn, hắn là đang lừa ngươi. Hổ ma thần một cái tát thiếu chút nữa đem hùng ma thần cho đánh mơ hồ, hắn ngây ra một chút trong nháy mắt giận tím mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Heo Cương Liệt nói, hỗn đản, ngươi dám lừa ta lời nói. Gào thét, hùng ma thần giống giận một tiếng, khí huyết kinh khủng xung quanh bốc lên, ma khí mênh mông bộc phát ra, hắn đột nhiên hướng Heo Cương Liệt nhào tới. Ngươi quả nhiên là ngu xuẩn. Bất quá nếu ba tuần không ở đây. Vậy các ngươi đều có thể đi chết. Chư Cương Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, đồng dạng là một quyền hướng hùng ma thần đánh tới. Chư Cương Liệt chính là muốn biết ba tuần ma thần vương rốt cuộc có ở đây giới hay không, nếu là ở đây mà nói hắn khẳng định lập tức lôi kéo Lăng Tiêu, có bao xa trốn bao xa. Ba tuần ma thần vương căn bản không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Về phần Hùng Ma Thần nói 3 tuần Ma Thần Vương đã trở về ma giới, Chư Cương Liệt tự nhiên sẽ không tin, ngay cả đại môn thần giới cũng đóng lại, đồng dạng phong kín còn có đại môn ma giới, cường giả ma giới không thể hàng lâm giới này, 3 tuần Ma Thần Vương tự nhiên cũng không thể trở về ma giới. Bùm! Quyền ấn mênh mông vô cùng, hơn nữa nương theo tiếng long ngâm kinh thiên, heo Cương Liệt một quyền đánh ra, dĩ nhiên hóa ra một đạo thần long màu đen, đánh tới Hùng Ma Thần. Chư Cương Liệt tinh thông biến hóa thuật, thậm chí ngay cả vạn long đồ thần thuật của Lăng Tiêu hắn cũng có thể bắt chước một hai, một quyền này đánh ra, dĩ nhiên đã có vài phần thần tùy của vạn long đồ thần thuật, hơn nữa càng nhiều vài phần khí sát phạt của ma đạo. Bùm! Hùng Ma Thần hoành không đánh tới, giống như một tôn thái cổ ma hùng, thân thể cường đại vô cùng, nhưng là cùng heo Cương Liệt đột nhiên va chạm, hắn vậy mà trực tiếp bị heo Cương Liệt một quyền đánh bay ra ngoài. Cùng tiến lên, làm thì tất cả bại hoại của nhân tộc và ma giới. Hổ Ma Thần giống to một tiếng, cùng tượng ma thần dẫn đầu nhào về phía Chư Cương Liệt. Mà hơn 30 vị ma thần cường giả, từng cái trong ánh mắt đằng đằng sát khí, cả người tản ra ngập trời, ma uy, nhào nhào hướng Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt giết tới. Các ngươi đều phải chết. Nếu Cẩm Sắt xảy ra chuyện, ta muốn cả ma giới chôn cùng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu bỗng nhiên lóe ra phong mang kinh thiên, nhìn chăm chăm vào đông đảo ma thần trên hư không, gần từng chữ nói. Thanh âm của hắn lạnh như sắt, ẩn chứa sát ý ngập trời. Ma tuyết sơn khẽ run rẩy, ma tuyết đỏ thẫm như máu dĩ nhiên giống như là gặp kiêu dương, bắt đầu hòa tan. Ầm ầm. Những ma tuyết kia hòa tan về sau, điều hóa thành mênh mông biển máu, ở Lăng Tiêu phía sau mãnh liệt mênh mông, che khuất bầu trời, vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu quanh thân thôn thiên trì hỏa bốc lên, bốn phương hư không chấn động, hắn áo trắng nhiễm máu, tóc đen tung bay, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Vèo! Lăng Tiêu trong nháy mắt tung trời mà lên, khí tức quanh thân hắn bốc lên đến cực hạn, trên 9 tầng trời gió nổi mây phun, thiên địa chấn động, từng đạo lôi đỉnh mãnh liệt đan xen, bao phủ một mảnh thiên uy mênh mông. Lăng Tiêu buông ra đối với tu vi áp chế, mà tu vi của hắn thì là trong nháy mắt phá vỡ chí tôn cảnh cửu trọng cổ, đạt tới chí tôn cảnh thập trọng. Phong hào chí tôn, nhân đạo đỉnh phong. Lập tức, trên 9 tầng trời mênh mông lôi đỉnh hội tụ, hóa thành một mảnh lôi kiếp chi hải, hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Lăng Tiêu lại muốn độ phong hào chí tôn kiếp ở Ma Tuyết Sơn này. Phong hào chí tôn kiếp còn được gọi là tiểu thần kiếp, đại biểu cho nhân đạo đỉnh phong, lực lượng cực hạn. Võ giả tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên độ kiếp cũng là thiên đạo pháp tắc khảo nghiệm, chỉ có thể một mình một người đến độ kiếp, nếu là có người tương trợ thì sẽ làm cho lôi kiếp lực lượng bạo tăng. Cho nên, Lăng Tiêu ở chỗ này dẫn động lôi kiếp, lập tức này mấy chục vị ma thần, cũng tất cả đều ở lôi kiếp bao phủ dưới. Ầm ầm. Trên hư không, lôi hải cuồn cuộn, từng đạo lôi kiếp to lớn tráng kiện như sơn mạch, thiên địa đều phảng phất phẫn nộ. Bản thân Lăng Tiêu tích lũy vốn là vô cùng hùng hậu, càng làm cho hắn thành tựu thập tuyệt thiên tài có 102, cho nên phong hào chí tôn kiếp của hắn vốn là vô cùng cường đại, chỉ sợ so với thần kiếp chân chính cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà mấy chục vị ma thần này xuất hiện, nhất thời làm cho lôi kiếp của Lăng Tiêu đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Hỗn đản, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Lại gián độ kiếp ở đây? Nhân tộc đều là người điên, chẳng lẽ hắn không sợ chết ở trong lôi kiếp sao? Sắc mặt đông đảo ma thần trong nháy mắt đại biến, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Lăng Tiêu trong nháy mắt dẫn động lôi kiếp, mà bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều bị lôi kiếp bao phủ. Giờ phút này, trên hư không mênh mông lôi kiếp, giống như từng đạo màu đen lôi long, tản ra diệt thế khí tức, đã hướng tất cả mọi người oanh rơi xuống. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy, hư không vỡ nát, từng đạo lôi kiếp màu đen phủ xuống, để cho phiến thiên địa này đều lâm vào vô tận lôi quang bên trong. Sấm sét rực rỡ chiếu rọi 10 phương, tản ra lực hủy diệt thuần túy nhất, dường như muốn phá hủy toàn bộ sinh cơ. Đây là cơn giận của thiên địa, muốn san bằng nhân thế. Thủ đương trong đó tự nhiên chính là Lăng Tiêu, ba đạo màu đen lôi long lẫn nhau đan xen, rít gào từ trên 9 tầng trời mà đến, hung hăng hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý ngập trời, sát khí sôi trào, vậy mà không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền ấn màu vàng, giống như một đạo thần dương rực rỡ nghênh không mà lên, mênh mông vô cùng. Cẩm Sát bị thất phách tán hồn quang trọng thương, sinh tử khó liệu, Lăng Tiêu giờ phút này trong lòng tràn đầy sát ý ngập trời, hắn muốn đổ diệt thiên địa này, hắn muốn chém giết tất cả ma thần, hắn muốn đổ sát tứ hải bát hoang, giết hết tất cả người nên giết. Coi như là thiên hàng lôi kiếp thì như thế nào? Ta tự một quyền giết chết. Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, giống như một tôn nâng lên vô tận lôi hải chiến thần, quyền ấn hung hăng oanh ở kia ba đạo màu đen lôi long phía trên. Bùm! Cái kia ba đạo màu đen lôi long, trông rất sống động, phảng phất thật là trưởng quản lôi đỉnh thần long, nhưng giờ phút này cũng là bị Lăng Tiêu một quyền oanh tạc. Lăng Tiêu há to miệng một cái, giống như một mảnh mênh mông thôn phệ hắc động, đem bị hắn đánh giết kia ba đạo lôi long toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà những ma thần kia lại không có vận khí tốt như vậy. Ngoại trừ một ít ma thần ở bên ngoài lôi kiếp, liều mạng bị lôi kiếp bổ trúng, trong nháy mắt dịch chuyển ra ngoài. Mà mấy ma thần thân ở giữa lôi kiếp, tỉ như hổ ma thần, tượng ma thần cùng hùng ma thần thì không có vận khí tốt như vậy. Từng đạo lôi long màu đen phủ xuống, ẩn chứa lực lượng diệt sát thần linh, để cho bọn họ đều là có chút da đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Bọn họ một đám giống giận liên tục, không ngừng chống lại trên vòng trời lôi kiếp, sau đó điên cuồng hướng về phía lôi kiếp bao phủ bên ngoài phạm vi rời đi. Ngoan ngoãn, Lăng Tiêu thật đúng là không muốn sống a. Nếu không phải lão tử chạy nhanh, nói không chừng cũng bị sét đánh. Bạch Long Mã nhìn thấy Lăng Tiêu đột phá đến chí tôn cảnh thập trọng, dẫn động lôi kiếp trên 9 tầng trời, cũng đã biết không ổn, lợi dụng cực nhanh trốn ra ngoài. Bạch Long Mã cực tốc, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không có cách nào khóa chặt. Mà Heo Cương Liệt thì liền thảm, hắn nguyên bản ngay tại lôi kiếp trung ương, bị mấy đạo hủy diệt lôi kiếp đánh trúng, cả người đen kịt một mảnh, thoạt nhìn thập phần thê thảm, thật vất vả mới trốn thoát được. Chư Cương Liệt, người cũng quá yếu, ha ha ha, người nhìn Lăng Tiêu xem. Bạch Long Mã thấy bộ dáng Cương Liệt thập phần chật vật của heo, nhất thời hả hê cười ha hả. Ta cũng không nghĩ tới chủ nhân lại điên cuồng như thế. Bất quá lôi kiếp này quá kinh khủng, ta sợ hắn đến cuối cùng cũng chịu không nổi a. Chư Cương Liệt nhìn lôi hải gầm thét trên 9 tầng trời, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Yên tâm đi, loại lôi kiếp này còn đánh không chết hắn. Bạch Long Mã không hề lo lắng. Chư Cương Liệt không biết, nhưng Bạch Long Mã cũng rất rõ ràng đế quân cho Lăng Tiêu uống cái kia một chén thiên đạo lôi kiếp trà đến tột cùng là bực nào chí bảo. Có thể nói, có thiên đạo lôi kiếp trà, loại trình độ này lôi kiếp chẳng những không cách nào đánh chết Lăng Tiêu, ngược lại sẽ trở thành Lăng Tiêu chất dinh dưỡng. Mặc kệ như thế nào, không thể để cho những ma thần này chạy. Long Mã, chúng ta cùng đi chặn giết những ma thần chạy ra lôi kiếp như thế nào? Ánh mắt Chư Cương Liệt lóe lên, thấy ma thần chạy trốn, ánh mắt lập tức sáng người nói. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì, ngươi không phải là đánh chủ ý thần cách của bọn họ sao? Muốn thôn phệ thần cách của bọn họ để tăng lên thực lực sao? Hắc hắc, chém giết ma thần, ta muốn 8 phần thần cách. Bạch Long Mã nhìn Chư Cương Liệt một cái, cười lạnh một tiếng, không chút khách khí. 8 phần. Sao ngươi không đi cướp? Không được, tối đa cho ngươi 3 phần. Chư Cương Liệt trợn mắt nói. Không có tốc độ của ta, ngươi muốn chém giết những ma thần này, nào có dễ dàng như vậy? Bạch Long Mã không chút nhượng bộ nói. Cho dù ngươi có cực tốc, nhưng ngươi cũng đánh không lại ma thần, còn phải dựa vào ta. 4 thành. Không được, ít nhất 7 thành. Như vậy, ngươi để cho ta cưỡi, ta cho ngươi 4 phần rưỡi. Nhiều nhất cho ngươi bắt được chân ngựa của Gia Gia, 6 thành không thể ít hơn. Bạch Long Mã cùng Chư Cương Liệt hai cái gia hỏa vô lương này có kẻ mặc cả ở nơi nào, cuối cùng một người một mẹ đều thỏa hiệp, chia 5 phần, hơn nữa Bạch Long Mã đồng ý để cho Chư Cương Liệt mượn dùng tốc độ cực nhanh của nó. Vèo, Chư Cương Liệt bắt lấy chân ngựa của Bạch Long Mã, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng ma thần chạy ra khỏi lôi hải giết tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh người lôi quang tràn ngập, tắm mình đầy trời lôi kiếp mà đi, ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt hướng hùng ma thần một quyền đánh tới. Đáng chết. Hùng ma thần sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật vất vả phá vỡ mấy đạo lôi kiếp, liền muốn tính toán chạy đi, kết quả Lăng Tiêu vậy mà hướng hắn vọt tới, tự nhiên đầy trời lôi kiếp liền lại hướng hắn đánh giết mà đến. Răng rắc, hùng ma thần đồng dạng là một quyền đánh ra, cùng Lăng Tiêu hung hăng va chạm một cái, thế nhưng Lăng Tiêu một quyền này bên trong, phảng phất ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt lôi đình, dĩ nhiên làm cho hắn cả người run rẩy kịch liệt, cánh tay trong nháy mắt bị nổ nát. Cả người hắn bay ngược mấy ngàn trượng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hùng ma thần làm sao còn dám tiếp tục cùng Lăng Tiêu chiến đấu, mượn cỗ lực lượng này, nhất thời điên cuồng hướng bên ngoài lôi kiếp chạy trốn mà đi. Bùng! Mắt thấy hùng ma thần sắp chạy ra khỏi địa vực bị lôi kiếp bao phủ, một đạo bóng đen khủng bố nện vào đầu hùng ma thần, nhất thời làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, đau đến cả người hắn đều co quắp. Hùng ma thần còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì đánh lén hắn, băng lãnh cửu xì đinh bừa trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Ầm ầm, cửu xì đinh bừa hào quang rực rỡ, cửu đạo xì nhận ẩn chứa một cỗ lực lượng xé rách hết thảy, hùng ma thần vô cùng bi thảm, mới chạy ra lôi kiếp cùng Lăng Tiêu oanh sát, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, kết quả đã bị người đánh lén. Đánh lén hắn tự nhiên chính là Bạch Long Mã cùng Chư Cương Liệt. Bạch Long Mã có được tốc độ cực nhanh, cho dù là ma thần cũng kém xa, vừa rồi Bạch Long Mã di chuyển mà đến, trực tiếp một móng đạp vào đầu hùng ma thần, nhất thời làm cho hùng ma thần cả người run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, quả thực cũng sắp ngất xỉu. Mà lúc này, Heo Cương Liệt ra tay đánh lén dưới, cửu xỉ đinh cào bộc phát ra khủng bố sát phạt chi lực, trực tiếp liền xuyên thấu hùng ma thần thân thể. Bại hoại ma giới, người đáng chết a! Hùng ma thần phẫn nộ giống to, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Chết đến lúc nói nhảm còn nhiều như vậy. Chư cương liệt cười lạnh một tiếng, cửu xỉ đinh cào quang mang sáng chói, trong nháy mắt liền đem thân thể hùng ma thần xé rách, quanh thân hắn tản ra một cỗ lực lượng lĩnh vực mênh mông. Hùng ma thần nguyên thần muốn chạy trốn, trong nháy mắt đã bị heo cương liệt chấn áp. Người thứ nhất, chư cương liệt và bạch long mã nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc phấn chấn. Chư cương liệt chém giết những ma thần này, có thể thông qua thôn phệ thần cách của bọn họ để tăng lên tu vi, mà bạch long mã nếu là nuốt thần cách của ma thần, đối với nó cũng là rất có lợi. Cho nên hai tên đáng khinh ăn nhịp với nhau, cùng một ruột, bắt đầu hành trình gõ côn của bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của bạch long mã, bọn họ có được tốc độ cực nhanh, hơn nữa chuyên chọn những ma thần bị thương nặng ra tay, đầu tiên do bạch long mã đánh lén, sau đó lại do heo cương liệt ra tay, cơ hồ là bất lợi. Rất nhanh, lại có hai cái xui xẻo ma thần chết ở trong tay bọn họ. Bùm! Mekua chua re esula maria khie âm toán lua ân xoáng theo thạo ủng yu cua thie ân chua cha. Lăng Tiêu phát hiện, cắn nuốt những này lôi kiếp lực lượng, dĩ nhiên để trong cơ thể hắn thiên đạo lôi kiếp trả lực lượng, càng thêm nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lăng Tiêu thân thể quang mang sáng chói, trong suốt như ngọc, tản ra một cỗ thần tính dao động, phảng phất tùy thời đều muốn đột phá cuối cùng một đạo bình cảnh, tấn thăng đến vô thượng thần cảnh bên trong. Đầy trời lôi kiếp hàng lâm, đến cuối cùng vậy mà đều hóa thành Lăng Tiêu chất dinh dưỡng, mà không có cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Nhưng mà, những ma thần kia lại xui xẻo rồi. Lăng Tiêu tung hoành trong lôi hải, thi triển ra thủ đoạn cường đại vô cùng, tấn công ma thần. Nếu là không có này đầy trời lôi kiếp, có lẽ bọn họ hơn 30 vị ma thần, đủ để đem Lăng Tiêu cứng rắn mà chết. Nhưng là lôi kiếp giáng lâm, bọn họ nhất thời đều thành một đám ô hợp chi chúng, đều là tứ tán ra đến muốn chạy trối chết, căn bản không có cách nào tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Ang! Một đạo tiếng rồng ngâm xông lên trời, thiên địa rung động, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, lực lượng vạn long đồ thần thuật bộc phát ra, nhất thời có 36 đạo thần long bảy màu tung trời mà đến, tắm mình trong lôi kiếp rực rỡ, chấn áp 30 mấy vị ma thần. Mỗi một đạo thất thải thần long đều có được có thể so với thần linh lực lượng, Lăng Tiêu tu vi đột phá đến chí tôn cảnh thập trọng về sau, cũng làm cho hắn vạn long đồ thần thuật bộc phát ra càng thêm khủng bố lực lượng. Bùm! Tượng ma thần giống giận liên tục, trên đỉnh đầu hắn phẳng phất xuất hiện một hư ảnh thái cổ thần tượng, tản ra sát khí ngập trời, giống giận liên tục. Thất thải thần long cùng thái cổ thần tượng va chạm, nhất thời làm cho thiên địa chấn động mạnh, trong hư không nhấc lên một cỗ sáng chói thần quang bão táp. Răng rắc, hư ảnh của thái cổ thần tượng trong nháy mắt nổ tung ra, hơn nữa từng đạo lôi kiếp cùng thất thải thần long cùng nhau chấn áp xuống tượng ma thần, đem nó bổ ra chóc thịt bong, cả người đen kịt, ở nơi đó giống giận liên tục. Tượng ma thần thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa thân thể vô địch, nguyên bản nếu là bình thường một trận chiến, Lăng Tiêu muốn đem bắt xuống, chỉ sợ cũng cần hao phí một phen công phu. Nhưng trong lôi kiếp mênh mông, mỗi một ma thần đều thất kinh, đều bị thương nặng. Lôi kiếp mênh mông trên hư không, chính là lôi đình cùng pháp tắc chi lực, chính là thiên địa tương hạ kiếp nạn, khảo vấn võ giả, mà đến Lăng Tiêu nơi này, càng giống như là thiên địa muốn diệt Lăng Tiêu cái này biến thái, yêu nghiệt. Cho nên mỗi một đạo lôi kiếp đều ẩn chứa kinh khủng nhất pháp tắc chi lực. Hơn nữa lôi kiếp có thể nhằm vào sinh linh nhược điểm tiến hành công kích. Những cường giả ma thần này tuy rằng những năm gần đây thoát khốn từ trong phong ấn mà ra, nhưng mỗi người đều là thực lực tổn thất lớn, cũng không có chiến lực đỉnh cao trăm vạn năm trước, hơn nữa mỗi người đều bị thương thế không nhẹ. Ở trong lôi kiếp, thương thế của bọn họ đều bị phóng đại vô hạn, cho nên coi như là không cần Lăng Tiêu công kích, bọn họ ở trong lôi kiếp đều là khổ không thể tả. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí mãnh liệt. Sau khi thất thải thần long sụp đổ tượng ma thần, Lăng Tiêu lại là một quyền ngang trời hạ xuống, quyền ấn màu vàng giống như một đạo thái cổ thần nhạc chấn áp xuống. Gào thét, tượng ma thần trong miệng phát ra một tiếng giống giận, song trưởng của hắn đột nhiên nâng lên, muốn ngăn trở Lăng Tiêu kia một đạo kim sắc quyền ấn. Ầm ầm, thiên địa rung động, một quyền này của Lăng Tiêu trực tiếp đem tượng ma thần từ trên hư không oanh vào trong đại địa, nhất thời ma tuyết sơn kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều có thể muốn sụp đổ. Mà thông thiên kiếm quang mang sáng chói, trong nháy mắt quấn quanh đầu tượng ma thần, trực tiếp chém đầu tượng ma thần xuống. Tượng ma thần kêu thảm một tiếng, nguyên thần muốn phá vỡ hư không chạy đi, nhưng lại bị Bạch Long Mã và Chư Cương Liệt chờ ở hải ngoại lôi kiếp bắt được, trong nháy mắt đã bị chấn áp. Ầm ầm. Lăng Tiêu tay nâng lôi hải mênh mông, xung quanh lôi đình lượn lờ, từng đạo lôi long rít gào bầu trời, mênh mông vô cùng, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng ma thần đuổi giết mà đi. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu lại chém ba vị ma thần. Mà những ma thần còn lại quả thực đều bị dọa vỡ mật, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng thần sắc kinh hãi, nhao nhao đoạt mệnh mà chạy. Dù sao trong mắt bọn họ, Linh Tôn đã chết, nhiệm vụ của bọn họ kém không nhiều lắm cũng coi như là hoàn thành. Mà nhân tộc chiến lực khủng bố này thực lực quá mạnh mẽ, chờ sau khi hắn vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó tập hợp tất cả cường giả ma thần cung, lại đem triệt để chém giết cũng không muộn. Đông đảo ma thần cố ý muốn chạy trốn, cho dù là Bạch Long Mã cùng Chư Cương Liệt cũng ngăn không được. Cuối cùng, chết ở Lăng Tiêu trong tay ma thần vượt qua 10 tôn. Trong 36 ma thần, chỉ có không đến 20 ma thần chạy trốn, còn những người khác đều chết trong Ma Tuyết Sơn. Lôi đình đầy trời rực rỡ lóa mắt, đem Ma Tuyết Sơn này cũng sắp hoàn toàn hủy diệt, lôi hải mênh mông bao phủ tứ phương, ẩn chứa lực lượng hủy diệt hết thảy. Gào thét, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ sắc bén ngập trời, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, nhất thời phong vân kích động, bốn phương thiên địa biến hóa, hắn đột nhiên há to miệng, nhất thời trên hư không mênh mông lôi kiếp chi hải, dĩ nhiên thoáng cái bị hắn nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, quanh thân Lăng Tiêu lôi quang rực rỡ lóa mắt, da thịt của hắn trong suốt như ngọc, tóc đen tung bay, dáng người anh vĩ vô cùng, cả người đều tản ra một cỗ thần tính dao động. Lăng Tiêu đứng ở trên 9 tầng trời, dáng vàng lợn lờ, lôi long rít gào, cả người giống như một vị thần vương trên 9 tầng trời, tản ra khí tức làm cho tâm thần người ta rung động. Khuôn mặt của hắn thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, cả người đều tản ra một cỗ khí tức phong thần như ngọc, một đôi lông mày kiếm cắm nghiêng bầu trời, tản ra uy nghiêm cùng khí phách không ai bì nổi. Dung mạo Lăng Tiêu giống như có chút không giống với lúc trước, trở nên càng thêm khí phách lộ ra ngoài, phong mang vô cùng. Trọng sinh một đời, Lăng Tiêu dung mạo tuy rằng cùng kiếp trước bất đồng, nhưng là tại hắn chứng đạo chí tôn về sau, thân thể gây dựng lại, Lăng Tiêu dung mạo đã dần dần cùng kiếp trước trở nên cực kỳ tương tự, cho tới bây giờ triệt để khôi phục phong hào chí tôn tu vi, Lăng Tiêu dung mạo cũng cùng kiếp trước triệt để một dạng. Đây mới là bộ mặt vốn có của Lăng Tiêu, đây cũng là bộ dáng hắn nên có. Ánh mắt Lăng Tiêu, rực rỡ, sáng ngời, thâm thúy mà uy nghiêm, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông. Một người dung mạo có thể thay đổi, nhưng ánh mắt lại vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Linh hồn cũng không thay đổi. Cho nên, sau khi Lão Dây Núi và Lăng Tiêu ở cùng một chỗ, rất nhanh liền phát hiện thân phận chân thật của Lăng Tiêu, cho nên Cẩm Sát nhìn Lăng Tiêu một cái, liền nhận ra hắn chính là Lăng Tiêu. Mà hiện tại, Thôn Thiên Chí Tôn đã hoàn toàn trở về. Lăng Tiêu nhìn về phía hư không chỗ sâu, trong ánh mắt sắc bén sát khí dần dần thu liễm, trở nên càng ngày càng sâu không lường được, cuối cùng cả người cũng bắt đầu vô cùng bình tĩnh trở lại. Lấy tâm tính làm người của Lăng Tiêu hai đời, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tức giận như vậy. Thế nhưng, Cẩm Sắt chính là nghịch lân của Lăng Tiêu, chỉ cần là chuyện liên quan đến Cẩm Sắt, Lăng Tiêu sẽ không cách nào khắc chế chính mình. Cho nên vô luận là ở Thiên Ảnh Thành hay là Ma Tuyết Sơn, Cẩm Sắt gặp nạn tin tức đều làm cho Lăng Tiêu vô cùng lo lắng. Hơn nữa sinh ra ngập trời sát ý, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Đừng nói là đông đảo ma thần ở đây, coi như là ba tuần ma thần vương, Lăng Tiêu cũng dám cùng hắn một trận chiến. Ma Tuyết Sơn, xích hồng ma tuyết quanh năm bao phủ, đã bị mênh mông lôi kiếp hóa thành hư vô. Bây giờ Ma Tuyết Sơn đã trở thành một tòa lưu ly sơn, ngọn núi sáng chói như thủy tinh, đó là bị hàng tỷ đạo lôi đình đánh xuống tạo thành. Lăng Tiêu đứng ở Ma Tuyết Sơn đỉnh, áo trắng thắng tuyết, tóc đen tung bay, mặc dù chỉ là chí tôn cảnh thập trọng tu vi, nhưng tản ra một cỗ để heo cương liệt đều có chút chấn động khí tức. Chúc mừng chủ nhân tu vi đại tiến. Chư Cương Liệt nhìn Lăng Tiêu, khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu không có phản ứng heo cương liệt cùng Bạch Long Mã lại gần, mà là chậm rãi đem Cẩm Sắt ôm ra, khuôn mặt lạnh lùng lúc này mới trở nên có chút nhu hòa. Cẩm Sắt nằm ở trong lòng Lăng Tiêu, váy đỏ bồng bềnh, dáng người tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp kinh tâm động phách, tái nhợt vô cùng, có vẻ có chút tiều tụy, nhưng khóe miệng lại chứa một nụ cười hạnh phúc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Cẩm Sắt thức hải bên trong, bảy phách tán hồn quang sở hóa bảy đạo ma thần, giờ phút này đã cùng Vô Tự Thiên Thư rằng co lên, ai cũng không làm gì được ai. Thất phách tán hồn quang cơ hồ đã cùng Cẩm Sắt nguyên thần dung làm một thể, muốn loại trừ thất phách tán hồn quang, trừ phi ngay cả Cẩm Sắt nguyên thần đồng thời tiêu diệt. Lăng Tiêu nhíu mày, loại tình huống này làm cho hắn cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Chủ nhân, thất phách tán hồn quang chính là ba tuần ma thần vương vô thượng tuyệt học, chính là lấy hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh người chi thất tình, ngưng tụ ra thất tình tâm ma, tán đi trong cơ thể sinh linh tam hồn bảy phách, cuối cùng nguyên thần triệt để tiêu tán mà chết. Coi như là thần vương cường giả, cũng không cách nào chống đỡ thất phách tán hồn quang. Trong truyền thuyết trăm vạn năm trước, Xích Long chiến thần cùng Sơ Đại Luân hồi thánh nữ ngã xuống, có lẽ cùng thất phách tán hồn quang có chút quan hệ. Chư Cương Liệt nhìn thấy biểu tình của Lăng Tiêu, khẽ thở dài một tiếng nói. Như thế nào mới có thể phá giải thất phách tán hồn quang? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt nhìn Chư Cương Liệt nói. Biện pháp thứ nhất, thất phách tán hồn quang chính là tuyệt học vô thượng của ba tuần ma thần vương. Nếu ba tuần ma thần vương ra tay, tự nhiên có thể hóa giải. Biện pháp thứ hai thì sao? Thái thượng vong tình thủy chính là chí bảo vô thượng, ở trong thần giới cũng là cực kỳ chân quý, phục dụng thái thượng vong tình thủy, có thể tẩy rửa nguyên thần. để cho người đạt tới cảnh giới thái thượng vong tình, tự nhiên có thể hóa giải thất tình tâm ma. Bên ngoài một người, Chư Cương Liệt nhìn Lăng Tiêu một cái, nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu cả người chấn động, heo Cương Liệt theo, như lời biện pháp thứ hai, vô luận như thế nào đều làm cho Lăng Tiêu không cách nào tiếp nhận, mất đi tất cả ký ức, biến thành một người khác, đây là bực nào tàn nhẫn sự tình. So sánh mà nói, biện pháp thứ nhất tuy rằng khó khăn rất lớn, nhưng có thể thử một phen. Chủ nhân, ta không thể không nói với ngươi. Ba tuần ma thần vương thực lực phi thường cường đại. Hắn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ thổi một hơi là có thể đem ngươi diệt sát. Đương nhiên, hắn trăm vạn năm trước bị thương nặng, lại bị phong ấn trăm vạn năm trước, nhưng coi như là thực lực của hắn chỉ có thời kỳ toàn thịnh vạn nhất, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta phỏng chừng, chiến lực của hắn ít nhất cũng là thần linh cảnh đỉnh phong. Trừ phi chủ nhân ngươi có thể thân thể cùng pháp tắc toàn bộ chứng đạo thành thần, có lẽ mới có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Chư Cương Liệt lắc đầu cười khổ nói, theo hắn thấy, biện pháp thứ nhất này mới là không thể thực hiện nhất. Muốn bắt sống ba tuần ma thần vương, hơn nữa để hắn cởi bỏ bảy phách tán hồn quang trong cẩm sát nguyên thần, quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Chư Cương Liệt, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ sợ ba tuần ma thần vương chỉ sợ đã rời khỏi thế giới phong ấn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia phong mang, chậm rãi nói ra, rời khỏi thế giới phong ấn sao? Chẳng lẽ là đi chiến thần đại thế giới sao? Đây là một cơ hội. Chư Cương Liệt ánh mắt nhất thời sáng lên, chậm rãi nói ra, chủ nhân, nếu là ba tuần ma thần vương có tu vi thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể đối kháng chiến thần đại thế giới thiên đạo áp chế, nhưng hắn bây giờ thân bị thương nặng, chỉ sợ tại chiến thần đại thế giới bên trong, có thể phát huy ra chiến lực tối đa cũng chính là thần linh sơ kỳ tà hữu, đây là cơ hội của ngươi. Chờ chúng ta trở về chiến thần đại thế giới nhìn một chút đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chư Cương Liệt nghĩ nghĩ, cẩn thận nhìn Lăng Tiêu một cái nói, chủ nhân, thái thượng vong tình thủy tuy rằng chân quý, nhưng ở phàm giới bên trong cũng không phải là không cách nào đạt được, ta nhớ được trăm vạn năm trước 10 đại ma thần vương trong tay, giống như liền có thái thượng vong tình thủy. Ta biết rồi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu tự nhiên không muốn để cẩm sắt dùng thái thượng vong tình thủy, nhưng nếu thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, có lẽ cũng chỉ có thể như thế. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua cẩm sắt trong lòng, cẩm sắt đang ngủ say thoạt nhìn thập phần ôn nhu, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt ôn nhu, đã không có loại dao động sắc bén cùng phong hoa tuyệt đại này, cả người cũng trở nên vô cùng chân thật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia ôn nhu. Chủ nhân, chủ mẫu mặc dù chúng bảy phách tán hồn quang, nhưng là có vô tự thiên thư áp chế, có lẽ nàng vẫn có thể rất nhanh tỉnh lại. Chư Cương Liệt nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói. Tỉnh lại. Lời này là thật sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức sáng lên. Thất phách tán hồn quang hôm nay đã bị vô tự thiên thư ngăn chặn, mặc dù không có cách nào hóa giải, nhưng cũng không cách nào tiếp tục tổn thương nguyên thần của nàng. Ta nghĩ không bao lâu nữa, nàng hẳn là sẽ tự nhiên thức tỉnh. Chư Cương Liệt khẽ thở dài một tiếng. Lăng Tiêu trong lòng có rút, không nói gì sờ sờ cẩm sắt đầu đầy tóc bạc, đau lòng ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn. Lăng Tiêu cho tới bây giờ vẫn không cách nào biết rõ quan hệ giữa cẩm sắt và linh tôn, nhưng Lăng Tiêu biết chính là, cẩm sắt tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng tu vi vẫn không có đột phá đến thần cảnh. Vô luận cẩm sắt có dùng qua bảo vật tăng trưởng thọ nguyên hay không, thọ nguyên của nàng đúng là đi tới cuối cùng. Từ mái tóc bạc trắng như tuyết của nàng là có thể nhìn ra. Thật sự không còn cách nào sao? Lăng Tiêu lẩm bẩm, như là đang hỏi chính mình, lại như là đang hỏi Heo Cương Liệt, nhưng nội tâm hắn rất rõ ràng, có bảy phách tán hồn quang, coi như là một gốc vô thượng thần dược, cũng không cách nào vì cẩm sắt kéo dài thọ nguyên. Thậm chí thần dược lực lượng, còn có thể sẽ tăng trưởng bảy phách tán hồn quang lực lượng, nói không chừng làm cho vô tự thiên thư đều không thể tiếp tục chấn áp. Chư Cương Liệt cười khổ một tiếng, lắc đầu cũng không nói gì. Không khí có chút trầm trọng. Thật lâu sau, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Heo Cương Liệt một cái, chậm rãi nói, Heo Cương Liệt, trước khi đi, ta muốn đem tất cả ma thần toàn bộ giết sạch. Tốt. Chủ nhân, ta biết vị trí ma thần cung, chúng ta đi. Chư Cương Liệt cũng là ánh mắt sáng lên, thập phần ân cần nói. Vừa mới giết nhiều ma thần như vậy, ngoại trừ máu thịt bị Lăng Tiêu thu thập, giao cho vô tự thiên thư cắn nuốt ra, thần cách đều cho Chư Cương Liệt cùng Bạch Long Mã. Hai người này đều là nếm được ngon ngọt, giờ phút này Lăng Tiêu nói muốn tiếp tục đi chém giết ma thần, bọn họ tự nhiên không có gì dị nghị. Mà Heo Cương Liệt mặc dù là ma tộc, nhưng tiết tháo của người này đã sớm vỡ tan, bị những ma thần kia xưng là bại hoại cùng sỉ nhục của ma giới, hắn cũng không sao cả. Ma thần cung ở trong một chỗ hư không phong ấn thế giới, chính là do vị cường giả ma thần đầu tiên thoát khốn mà ra mở ra, chỉ là con chim đầu đàn xui xẻo kia sớm đã chết trong tay cẩm sắt. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, mang theo Heo Cương Liệt đi tới ma thần cung, mà ma thần cung cảnh tượng lại để cho bọn hắn đều là vô cùng khiếp sợ. Ma thần cung lại biến mất, trước mắt bọn họ xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ, phun ra ma khí vô tận mênh mông, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Mà trước mắt cái vòng xoáy màu đen này lại giống như là một cái thông đạo thật lớn, tản ra một cỗ mãnh liệt hư không ba động, không biết thông hướng phương nào. Sao có thể như vậy? Chư Cương Liệt cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn vòng xoáy màu đen trước mắt, trên mặt có một tia ngưng trọng. Tất cả khí tức ma thần đều biến mất, Chư Cương Liệt thậm chí có một loại dự cảm, những ma thần kia đều đã thông qua vòng xoáy màu đen này rời đi. Nhưng Heo Cương Liệt ở trong nguyên thần ma thần, không tìm được bất cứ tin tức gì liên quan đến vòng xoáy màu đen này. Chư Cương Liệt, ngươi có thể nhìn ra đây là thông đạo đi tới nơi nào không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tình mang chợt lóe, thản nhiên hỏi. Thần giới đại môn đóng lại, giới này tự nhiên cũng không cách nào câu thông ma giới, nhưng ta vì sao lại cảm giác được ma giới khí tức? Trong ánh mắt Cương Liệt của Heo tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Ngươi nói nơi này thông hướng ma giới. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới lời ma thần nói lúc trước, ba tuần ma thần vương đã trở về ma giới. Mặc dù khí tức cực kỳ giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. Ta hoài nghi là một tiểu thế giới thuộc hạ của ma giới. Chư Cương Liệt lại cẩn thận cảm ứng một chút, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, căn cứ Chư Cương Liệt theo như lời nói, thần giới cùng ma giới đều là vĩnh hằng bất hủ đại thiên thế giới, vô luận là thần giới hay là ma giới thuộc hạ, đều có rất nhiều tiểu thiên thế giới, giống như chiến thần giới cùng luân hồi giới giống nhau. Nếu nơi này thật sự thông tới tiểu thế giới thuộc hạ ma giới, đó cũng là một chuyện rất phiền toái. Chúng ta về chiến thần đại lục trước đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nếu đã có một trận chiến với ma tộc cũng không vội nhất thời, việc cấp bách vẫn là phải trở về chiến thần đại lục trước. Trước khi rời đi, Lăng Tiêu đem trên người phong ma bi đều lấy ra, dung nhập mảnh này phong ấn trong thế giới, tăng cường phong ấn lực. Tuy rằng phiến thế giới phong ấn này, chỉ sợ đã sớm không cách nào phong ấn ma thần nữa, nhưng ít nhất còn có thể phong ấn những cường giả ma tộc kia một thời gian ngắn. Thời gian này, đủ để Lăng Tiêu xử lý tốt chuyện chiến thần đại lục. Vèo, Bạch Long Mã hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền rời đi phong ấn thế giới, tiến vào mênh mông bổn nguyên chi hải, cuối cùng trở về chiến thần đại lục. Từ biệt 6 năm, rốt cục đã trở lại. Bùm! Trên một mảnh đại địa mênh mông mà mênh mông, lượn lờ một cỗ dao động thần bí, hơn nữa truyền đến tiếng thú giống liên tiếp, một ngôi sao sáng chói từ trên 9 tầng trời rơi xuống, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, mang theo Heo Cương Liệt cùng Chu Tiêu, rơi vào trên một ngọn núi. Bốn phía đại địa mênh mông, thiên địa mênh mông, thậm chí có một đạo lại một đạo thần quang trùng tiêu mà lên. Những thần quang kia chính là từ từng tòa vực sâu dưới lòng đất thật lớn phun ra, xa xa nhìn lại, trên đại địa tất cả đều là từng tòa hố sâu. Nơi đó là Táng Thần Quật. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thật không ngờ bọn họ trở lại chiến thần đại lục, lại xuất hiện ở phụ cận Táng Thần Quật. Mà Lăng Tiêu bọn họ chỗ này dãy núi, chính là ở Táng Thần Quật phụ cận, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy xa xa Táng Thần Quật kỳ dị cảnh tượng. Chủ nhân, đây là chiến thần đại lục sao? Táng Thần Quật lại có lực lượng thần đạo bàng bạc như vậy, chẳng lẽ là Táng Thần chi địa thật sao? Chư Cương Liệt nhìn Táng Thần Quật xa xa, ánh mắt cũng có chút chấn động. Lúc trước, Lăng Tiêu cùng hắn nói qua một ít chiến thần đại lục sự tình, hắn thật không ngờ trước mắt Táng Thần Quật, vậy mà mênh mông bàng bạc như thế, ẩn chứa một cỗ để cho hắn đều có chút kinh hồn bạt vía lực lượng. Quả nhiên là Táng Thần Quật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu, phảng phất có chùm sáng thần bí, có thể xuyên thủng hư không. Lấy cảnh giới Lăng Tiêu bây giờ, lúc này mới mơ hồ có thể nhìn ra, trong Táng Thần Quật quả thật ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, tuy rằng tử khí mênh mông, nhưng trong đó dĩ nhiên cũng ẩn chứa một cỗ sinh cơ. Chẳng lẽ thật sự còn có thần linh cường giả ở đây sao? Tu vi càng cao, Lăng Tiêu càng có thể cảm giác được Táng Thần Quật không đơn giản. Chủ nhân, Táng Thần Quật bên trong ẩn chứa bàng bạc thần đạo cùng pháp tắc chi lực, tuy rằng cực kỳ hỗn loạn. Nhưng nếu là ngươi có thể đem thôn phệ luyện hóa, có lẽ có thể trợ giúp ngươi thành thần cũng không nhất định. Chư Cương Liệt ánh mắt vô cùng nóng bỏng nói. Nói sau đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn có thể cảm giác được xa xa có từng đạo khí tức cường đại. Các ngươi đều thu liễm khí tức một chút, chúng ta đi xem một chút, hỏi thăm tình huống một chút. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Rời khỏi chiến thần đại lục đã 6 năm, trong 6 năm này cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, Lăng Tiêu chuẩn bị tìm hiểu một phen. Ba người một ngựa, tuy rằng đều thu liễm khí tức, xem ra giống như người bình thường, nhưng nhìn vẫn là thập phần quái dị. Lăng Tiêu áo trắng thắng tuyết, tóc đen tung bay, cưỡi trên Bạch Long Mã, tự có một loại tiêu sái ngang ngạnh, phong thần như ngọc khí chất. Hắn giờ phút này dung mạo, đã cùng kiếp trước giống nhau như đúc, cùng 6 năm trước có khác biệt rất lớn, chỉ sợ coi như là trước kia nhận thức hắn người. Giờ phút này đứng ở trước mặt cũng không nhất định có thể nhận ra hắn, mà Chư Cương Liệt cùng Chu Tiêu lại là hai đại mập mạp thật thà, đi theo phía sau Lăng Tiêu, giống như là tùy tùng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phía trước trong dãy núi, có rất nhiều thân ảnh, từng cái khí tức cường đại, có không ít đều là hoàng giả thậm chí là nửa bước chí tôn tu vi, nhao nhao hướng về một cái phương hướng chạy tới. Những cường giả kia năm ba kết bạn, trong ánh mắt đều tràn đầy tò mò cùng thần sắc kích động, hơn nữa nghị luận sôi nổi lẫn nhau. Lăng Tiêu cưỡi trên bạch long mã, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm. Nghe nói lần này chiến thần điện truyền nhân xuất thế, thân cụ ngũ hành thánh thể, tuy rằng chỉ có nửa bước chí tôn tu vi, nhưng ngay cả rất nhiều lâu đời chí tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, ngắn ngủn mấy tháng quét ngang thiên hạ, đã được khen là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Lục Kiếm Nhất chính là đệ tử của người kia, hai năm qua, lấy tư thế tuyệt thế xuất thế, quét ngang thiên hạ, tung hoành vô địch, đã là vương giả được thế hệ trẻ công nhận rồi. Hắc hắc, Lục Kiếm Nhất tuy mạnh, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ truyền nhân đời mới của chiến thần điện. Lúc này đây chiến thần điện truyền nhân ước chiến Lục Kiếm Nhất, chỉ sợ đại biểu cho chiến thần điện yên lặng 6 năm, rốt cục lại muốn xuất thế. 6 năm trước người kia quét ngang chiến thần điện, chém tà hữu thiên tôn, tứ đại pháp vương cùng rất nhiều thần tướng, để cho chiến thần điện thực lực tổn thất lớn, bất quá người kia cuối cùng cũng chết ở luân hồi hải bên trong, nghe nói chiến thần điện một mực ẩn nhẫn chờ đợi vị kia thần bí chiến thần trở về, bọn họ mấy tháng gần đây động tác càng lúc càng lớn, đã có mấy đại thánh địa thần phục chiến thần điện. Chẳng lẽ là vị kia thần bí chiến thần trở về sao? Nói như vậy, chỉ sợ Trường Sinh Môn là nguy hiểm. Ước chiến lần này chính là một tín hiệu. Trường Sinh Môn tuy rằng đánh lên cờ hiệu phong hào chí tôn vạn năm trước, nhưng hiện giờ mạnh nhất cũng bất quá là Long Liệt mà thôi, chỉ là phong hào chí tôn, làm sao có thể so được với vị chiến thần đại nhân kia? Ai, chiến thần đại lục thật vất vả mới bình tĩnh được mấy năm nay, chỉ sợ lại đại loạn. Hắc hắc, chiến thần đại lục cho tới bây giờ đều không có bình tĩnh qua. Những năm này nghe nói mấy đại cấm địa cũng đều rất không bình tĩnh, thậm chí có người nhìn thấy có cường đại sinh linh xuất thế, rất có thể là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Mọi người nghị luận sôi nổi, Lăng Tiêu thần sắc tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia sắc bén. Mọi người nói, cũng tiết lộ cho hắn tình huống chiến thần đại lục mấy năm nay. Để Lăng Tiêu yên tâm chính là, chiến thần điện vị kia thần bí chiến thần còn chưa có trở về, Trường Sinh Môn đã bắt đầu hiển lộ nhân thế, hơn nữa tại Long Liệt đám người hộ trì hạ, phát triển coi như không tệ. Nhất là Lục Kiếm Nhất, 6 năm trước còn bất quá 8-9 tuổi bộ dáng, hiện tại dĩ nhiên đã bắt đầu quét ngang thiên hạ, trở thành tuổi trẻ một đời vương giả. Phần thiên phú này, quả thực so với Lăng Tiêu còn chói mắt hơn. Âm dương thánh thể, quả nhiên bất phàm. Chỉ là, chiến thần điện một đời truyền nhân mới xuất thế, ngũ hành thánh thể càng là không kém âm dương thánh thể tuyệt thế thiên phú, thật không ngờ Lăng Tiêu chạy về chiến thần giới, dĩ nhiên có thể chứng kiến trận chiến này. Mọi người nhao nhao hướng về Càn Nguyên Sơn chạy tới, nơi đó chính là chiến thần điện truyền nhân cùng Lục Kiếm Nhất ước chiến chỗ. Núi Càn Nguyên chính là một ngọn núi cao nhất bên ngoài Táng Thần Quật, cao tới mấy vạn trượng, liên tiếp mặt trời, biển mây bốc hơi, bàng bạc mà mênh mông. Toàn bộ chiến thần đại lục, rất nhiều thiên tài cường giả cơ hồ đều bị trận chiến này hấp dẫn, nhao nhao hướng về Càn Nguyên Sơn chạy tới. Có thể dạy ra Lục Kiếm Nhất như vậy tuyệt thế thiên tài, còn trọng thương chiến thần điện, khẳng định là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Ở Lăng Tiêu phía trước là một cái dáng người còng xuống thoạt nhìn thập phần bình thường lão giả, hắn chân đạp một thanh phi kiếm, vẻ mặt đều là nếp nhăn, thỉnh thoảng còn đang ho khan, trong ánh mắt vẩn đục có một tia tinh mang. Ở bên cạnh hắn, có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn 12 tuổi, buộc bím tóc sừng dê, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tiểu cô nương trừng to mắt tò mò, nhìn lão giả hỏi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, lão giả kia tuy rằng thoạt nhìn chỉ có tu vi hoàng giả cảnh tầng 1, nhưng lại có cảnh giới tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, chỉ là không biết nguyên nhân gì bị thương nặng, tuy rằng tu vi mới ngã xuống. Mà tiểu cô nương kia, băng thanh ngọc cốt, thiên phú phi phàm, bây giờ đã là tu vi tông sư cảnh. Đôi ông cháu này hiển nhiên cũng đến xem cuộc chiến. Tiểu điệp, không thể nói a, nói sẽ đắc tội chiến thần điện, đó là chúng ta chiến thần đại lục tuyệt thế cường giả, nhưng cũng là đệ nhất cấm kỵ nhân vật. Sắc mặt lão già hơi đổi, cầm lấy tay tiểu nữ hài nhỏ giọng nói. Ồ, tiểu điệp cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ tò mò. Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên đi xa nhà, đối với hết thảy bốn phía đều rất tò mò, ánh mắt trong suốt mà tinh khiết, có một trái tim son. Nàng thấy được phía sau cưỡi bạch mã Lăng Tiêu, nhất thời ánh mắt sáng lên, dùng sức vung tay nhỏ bé nói. Đại ca ca, người bạch mã thật xinh đẹp a. Đúng vậy, nó rất đẹp, hơn nữa chạy rất nhanh. Lăng Tiêu nhìn tiểu nha đầu này. Phảng phất liền nhớ tới Lạc Lạc, ôn hòa cười nói. Bạch Long Mã lại là có chút buồn bực, nói như vậy một con anh tuấn tiêu sái giống được Bạch Long Mã, lại bị nói thành xinh đẹp, nếu là người bình thường chỉ sợ nó đã sớm một móng đạp ra ngoài. Bất quá tiểu cô nương đáng yêu như vậy, nó cũng không tiện ra tay, chỉ có thể âm thầm buồn bực. Đại ca ca, ta có thể sờ nó không? Tiểu Điệp nhìn Bạch Long Mã, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy tò mò cùng vui sướng. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đáp ứng. Tiểu Điệp sờ sờ Bạch Long Mã, cười khanh khách, hết sức vui vẻ. Tuy rằng Bạch Long Mã trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng giờ phút này cũng không thể không chịu đựng. Tiểu Điệp, không được vô lễ. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu nói, sau đó có chút áy náy nhìn Lăng Tiêu một cái nói, vị công tử này chớ trách Tiểu Điệp tuổi nhỏ vô tri, lão phu thay nàng bồi tội. Không sao, lão trượng khách khí rồi, nha đầu Tiểu Điệp này rất đáng yêu. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Lão giả nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt đục ngầu có một tia tinh mang, hắn không cách nào nhìn thấu tu vi Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả hai tùy tùng mập mạp hàm hậu phía sau Lăng Tiêu kia, hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng từ Lăng Tiêu khí chất đến xem, hắn như thế nào cũng không tin Lăng Tiêu là người bình thường, vậy chỉ có một khả năng, chính là trước mắt người trẻ tuổi này, tu vi vượt qua hắn. Lão Phu La Kinh Luân, đây là cháu gái của ta La Tiểu Điệp. Lão giả nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, tại hạ Tiêu Lăng, nghe nói chiến thần điện truyền nhân đời mới cùng Lục Kiếm ước chiến, ta cũng muốn đến kiến thức một phen. Tiêu công tử nếu là đến xem cuộc chiến, tốt nhất không nên cách chiến trường quá gần, để tránh bị ảnh hưởng. La Kinh Luân nhìn bốn phía một chút, phát hiện chung quanh cũng không có người nào, cái này có chút cẩn thận nhắc nhở nói. Vì sao phải cách chiến trường xa một chút? Chẳng lẽ ước chiến lần này còn có cái gì bất đồng sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi hỏi. Tiêu công tử có điều không biết, nghe nói lần này chiến thần điện một đời truyền nhân mới, cũng không chỉ là ước chiến Lục Kiếm Nhất đơn giản như vậy. Vô luận trận chiến này, Lục Kiếm Nhất là thắng hay bại, hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. La Kinh Luân khẽ thở dài một tiếng. Bất quá ở trước mắt bao người ước chiến thần điện thật đúng là có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Chiến thần điện tuy rằng yên lặng mấy năm nay, nhưng nghe nói vị chiến thần đại nhân thần bí kia mang theo vô số cường giả trở về, thực lực thậm chí còn cường đại hơn 6 năm trước. Ồ, người mà lão trượng nói, chính là Lăng Tiêu. Chính là Lăng Tiêu, được xưng là trăm vạn năm qua đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, chứng đạo chí tôn về sau, lại có thể lực áp phong hào, tàn sát thần linh, quét ngang chiến thần điện. 6 năm trước trận chiến kia, chấn động toàn bộ luân hồi đại lục, nếu là hắn còn sống, chiến thần điện tự nhiên sẽ có chỗ thu liễm. La Kinh Luân than nhẹ một tiếng nói. Đa tạ lão trượng báo cho biết. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có một tia sắc bén. Nếu đường đường chính chính tỉ thí, Lục Kiếm Nhất bại ở chiến thần điện truyền nhân trong tay, vậy chỉ có thể nói Lục Kiếm Nhất kỹ không bằng người, Lăng Tiêu cũng không lời nào để nói, nhưng nếu là có người dám thiết hạ cạm bẫy, ám hại đệ tử của hắn, vậy thì thật là không biết sống chết. Núi Càn Nguyên sắp tới rồi. Văn lầm lẫn, giả dối. Trong truyền thuyết, Càn Nguyên Sơn chính là thượng cổ thiên đế chứng đạo nơi, có mấy vị thượng cổ thiên đế đều ở Càn Nguyên Sơn chứng đạo phi thăng. Giờ phút này Càn Nguyên Sơn đã có rất nhiều người đang chờ đợi, đều là chuẩn bị chứng kiến trận chiến này. Trên ngọn núi, trong biển mây, trong hư không tất cả đều là bóng người, từng cái khí tức cường đại bất phàm, tu vi cường đại vô cùng. Đó là Đế Mộ Sơn thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật Triệu Thiên Trạch. Nghe đồn hắn có được vô thượng thiên phú, có thể khống chế thiên thi, 6 năm trước, Lăng Tiêu đem Đế Mộ Sơn mấy đại thánh tử đều chém. Có người kinh hô một tiếng nói. Ầm ầm. Trong hư không quang mang sáng chói, một cái áo bào đen thanh niên bước chậm mà đến, hắn lưng một cái hắc quan, khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt trung phong mang vô cùng, giống như kiếm quang bình thường, màu đen sợi tóc rậm rạp mà giàu có sáng bóng, đón gió bay lên. Ở phía sau hắn, đi theo mấy cái Đế Mộ Sơn lão giả, giống như thây khô bình thường, tràn đầy nếp nhăn, cả người tử khí đằng đằng, nhưng khí tức lại vô cùng cường đại. Đó là tuyệt thế thiên tài núi Côn Lôn, Đoạn Vô Sinh, chính là đệ đệ của Đoạn Vô Cực chết ở trong tay Lăng Tiêu, Đoạn Vô Sinh chuyến này chỉ sợ sẽ không thiện thôi cảm hưu a. Cửu đạo tử Kim Giao Long lôi kéo một cỗ chiến xa, tản ra hào quang rực rỡ, phá vỡ hư không nhi, ở trên chiến xa ngồi một thiếu niên mặc bạch y, khuôn mặt thập phần lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Còn có Tinh Thần Cung, Huyền Thiên Tông, Thiên Yêu Cung vân vân, tất cả đều có cường giả cùng thiên tài đến đây, bọn họ đều là năm đó Lăng Tiêu cửu địch, trong cửa vô số cường giả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tầm ầm. Trong hư không hào quang rực rỡ, từng đạo thần hồng tung trời mà đến, hóa thành một đám cường giả khí tức bất phàm lăng không mà đứng, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, mắt lộ sát khí. Ăn mặc của bọn họ không giống nhau, nhưng trong nháy mắt đã bị mọi người nhận ra thân phận thật sự của bọn họ. Nếu Lăng Tiêu vẫn còn, người xem bọn họ còn dám kiêu ngạo như thế. Đáng tiếc a, trời đố anh tài, giống Lăng Tiêu như vậy tuyệt thế thiên tài, cuối cùng vẫn là chết. Trong truyền thuyết hắn có được âm dương thánh thể, vạn pháp bất xâm, công phạt vô địch, không nghĩ tới ngay cả Lăng Tiêu đệ tử đều mạnh như vậy. Lục kiếm nhất kiếm pháp siêu tuyệt, có được thiên phú kiếm đạo vô thượng, kiếm đạo thánh địa như Độc Cô Thế Gia và Kiếm Thần Các, đều từng có người chuyên môn truyền thụ lục kiếm nhất kiếm pháp. Lăng Tiêu năm đó đã từng cứu Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết, hai đại thánh địa này hôm nay cùng Trường Sinh Môn cũng đi rất gần, chỉ sợ lúc này đây sẽ đến trợ trận cũng không nhất định. Theo càng ngày càng nhiều thánh địa cường giả đến, mọi người cũng đều là càng ngày càng chờ mong. Lăng Tiêu, người năm đó rốt cuộc làm chuyện tốt gì? Là đào phần mộ tổ tiên của bọn họ sao? Cừu gia của ngươi lại tới nhiều như vậy. Bạch Long Mã mở to hai mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đến nhiều võ đạo thánh địa như vậy, vô số cường giả tụ tập, vậy mà hầu như tất cả đều là cừu nhân của Lăng Tiêu. Đối với loại năng lực gây họa này của Lăng Tiêu, Bạch Long Mã cũng vô cùng khâm phục. Cũng chính là làm thịt trưởng giáo của bọn họ, đồ đệ tử thiên tài của bọn họ mà thôi. Những tên này thật đúng là không biết sống chết a. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bạch Long Mã cùng Chư Cương Liệt nhìn nhau, đều là có chút không nói gì. Cái này tiện nghi chủ nhân thật đúng là lợi hại, cơ hồ đạt tới thiên hạ giai địch cảnh giới. Bất quá thần sắc Chu Tiêu ngược lại thập phần bình tĩnh, hắn đã trải qua trận chiến 6 năm trước, tự nhiên biết cừu oán giữa Lăng Tiêu và những võ đạo thánh địa này. Lục kiếm đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói thần hồng ngang không mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Càn Nguyên đỉnh núi bên trên. Bùm! Càn Nguyên Sơn hơi run rẩy, hào quang rực rỡ chói mắt, đỉnh núi xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng, hắn lưng đeo một thanh cổ kiếm, sợi tóc tung bay, mặt như quan ngọc, thân thể thẳng tắp như kiếm, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Con ngươi của hắn mũi nhọn vô cùng, toàn thân đều tản ra một cỗ kiếm ý xông lên trời, làm cho hư không bốn phương đều ở rung động lên. Hắn vừa xuất hiện, lập tức trên núi Càn Nguyên, tất cả cường giả dùng kiếm, đều cảm giác được kiếm của bọn họ đều đang ong ong rung động, phảng phất là đang nghênh đón vương giả của bọn họ giá lâm. Thiếu niên áo trắng này tự nhiên chính là Lục Kiếm Nhất. Kiếm Nhất, trưởng thành rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng vẻ vẻ, hắn có thể nhìn ra, Lục Kiếm Nhất giờ phút này bất quá 15 tuổi bộ dáng, nhưng tu vi cũng đã đạt tới nửa bước chí tôn chi cảnh. Thiên tư tuyệt thế như vậy, làm cho vô số người hơi bị ghé mắt. Người rốt cục đã tới. Đoạn Vô Sinh của Côn Lôn Sơn đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. 6 năm trước, Lăng Tiêu giết Kakata, hôm nay ngươi liền thay hắn đền mạng đi. Đoạn Vô Sinh cất bước mà đến, quanh thân tản mát ra một cỗ mênh mông mà lạnh như băng sát ý, đem trước mắt Lục Kiếm khóa chặt lại. Lục Kiếm Nhất, ngươi chịu chết đi. Lăng Tiêu tội ác tày trời, tàn sát quần hùng, đã nhập ma. Tiểu ma tử, ngươi liền thay hắn đền mạng đi. Giết hắn. Đông đảo cường giả thánh địa đều quát lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Một đám bắt nạt kẻ yếu, cũng xứng làm kẻ thù của sư phụ ta. Hôm nay, Lục Kiếm Nhất đại sư chấm dứt ân oán, thư kiếm thiên hạ. Muốn chết, đều cút lên đây đi. Lục Kiếm Nhất nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị, không chút sợ hãi quét mắt nhìn quần hùng nói. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Làm thì tiểu súc sinh này. Lăng Tiêu cũng đã chết ở luân hồi hải bên trong, hắn chỉ là nửa bước chí tôn tiểu tử, có cái gì tốt kiêu ngạo. Đông đảo cường giả võ đạo thánh địa, ai nấy đều phẫn nộ. Nhất là Đoàn Vô Sinh, Triệu Thiên Trạch đám người, trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra lạnh như băng sát cơ. Ầm ầm, bốn phía thiên địa chấn động, mênh mông vô cùng, từng đạo khí tức cường đại đan xen, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, đồng thời hướng Lục Kiếm chấn áp mà đến. Nhưng Lục Kiếm Nhất giống như một thanh tuyệt đại thần kiếm. Tản ra sáng chói phong mang, một cỗ mênh mông kiếm khí bốc lên, đem mảnh kia cường đại khí tức một kiếm phá vỡ. Lục Kiếm Nhất đẹp trai quá. Trên núi Càn Nguyên, rất nhiều thiếu nữ mê trai, nhìn Lục Kiếm Nhất giờ phút này, trong ánh mắt dị sắc liên liên, đều là lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nếu là ta có thể trở thành đạo lữ của hắn thì tốt rồi. Bất quá Lục Kiếm Nhất giờ phút này trên đời đều là địch, vị truyền nhân chiến thần điện kia còn chưa đến, hắn hôm nay chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những võ đạo thánh địa này quá vô sỉ, có bản lĩnh cùng Lục Kiếm một mình chiến một trận, lấy nhiều lấn ít tính là bản lĩnh gì. Mọi người tự nhiên đều có một loại bảo vệ kẻ yếu tâm lý, giờ phút này chứng kiến đông đảo võ đạo thánh địa ức hiếp Lục Kiếm Nhất, tự nhiên cũng bắt đầu đồng tình Lục Kiếm Nhất cùng lên. Ha ha ha, một đám chuột nhắt không có can đảm, ta xem các ngươi ai dám động đến một đại cháu trai của ta. Không sai, hôm nay ai dám động kiếm một đại cháu trai, người đó phải chết. Đám hỗn đản các ngươi, nếu là một chọi một, Kiếm Nhất có thể đem các ngươi tất cả giết sạch. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến ba đạo tiếng cười to, xa xa trong hư không lướt tới ba đạo thần hồng rực rỡ, trong nháy mắt xuất hiện ba đạo thân ảnh. Hai hán tử khôi ngô cao lớn, một thanh niên mặc áo trắng tay cầm ngân thương, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ lạnh như băng. Dĩ nhiên là bọn họ. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ba người trước mắt này, dĩ nhiên là Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử cùng Mã Quân Kiệt ba người. 6 năm không gặp, ba tên này tuy rằng còn không có chứng đạo chí tôn, nhưng cũng đều vượt qua tứ tượng chi kiếp, chỉ kém nửa bước là có thể chứng đạo chí tôn. Mà Bạch Long Mã thì có chút tò mò liếc mắt nhìn Mã Quân Kiệt một cái, bởi vì nó dĩ nhiên từ trên người Mã Quân Kiệt cảm giác được một tia huyết mạch chi khí quen thuộc. Mã Quân Kiệt là thiếu chủ của Thiên Mã nhất tộc, tuy rằng huyết mạch trong cơ thể đã thập phần loãng, nhưng vẫn làm cho Bạch Long Mã cảm giác được có chút thân thiết. Hùng sư thúc, Hổ sư thúc, Mã sư thúc. Trên mặt Lục Kiếm Nhất lộ ra nụ cười sáng lạn mà thanh tú, hành lễ nói với ba người. Hôm nay có ba huynh đệ chúng ta ở đây, ai dám động đến ngươi, đó chính là đối địch với chúng ta. Hùng Tiểu Hắc vỗ vỗ ngực, thập phần hào khí nói. Chỉ bằng các ngươi ba cái đầm hàng, liền chí tôn cũng không phải, còn có tư cách ở chỗ này kêu gào. Một thanh âm lạnh lùng trào phúng nói. Ba người các ngươi, không muốn chết thì mau cút đi, còn dám nhiều lời, sẽ cho các ngươi máu tươi tại chỗ. Đông đảo cường giả võ đạo thánh địa đều cười lạnh nói. Các ngươi đám cẩu vật này, chẳng lẽ không sợ tiểu gia xé nát miệng của các ngươi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy ở trong hư không vang lên, tản ra vô tận cuồng ngạo chi khí. Gào thét, một tiếng giống giận chấn động khung trời, hư không trong nháy mắt vỡ nát ra, hào quang mãnh liệt chói mắt, hỏa diễm bao phủ hư không, từ trong đó nhảy ra một đầu hỏa kỳ lân, tản ra hung uy ngập trời, huyết khí mênh mông vô cùng, liên tiếp mặt trời, một đôi con ngươi lạnh như băng, làm cho cường giả tiếp xúc với nó cả người run lên, không khỏi cúi đầu. Ở phía trên hỏa kỳ lân, ngồi xếp bằng một tiểu nam hai phấn điêu ngọc mài, nhưng vẻ mặt đều là vẻ cuồng ngạo, mặc long bào màu vàng, chỉ vào đông đảo cường giả võ đạo thánh địa nói. Long Ngạo Thiên, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên đi theo Lục Kiếm đến nơi này, hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, huyết mạch lực trong Long Ngạo Thiên thể càng ngày càng mạnh, chỉ sợ cho dù là chí tôn cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà bộ dáng của hắn vẫn là một tiểu nam hài, phảng phất vĩnh viễn cũng không lớn lên. Sau lưng Long Ngạo Thiên còn có hai người quen của Lăng Tiêu, Nguyệt Thần và Phượng Nữ cũng tới. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều đã là chí tôn cảnh tu vi. Hơn nữa thoạt nhìn càng phát ra phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm thoát tục, làm cho người ta không dám nhìn gần. Các nàng hẳn là trợ trận cho Lục Kiếm Nhất. Trên mặt Lục Kiếm Nhất lộ ra nụ cười sáng lạn, đi lên chào từng người một. Mà mọi người sau khi thấy Long Ngạo Thiên sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tia kiêng kỵ. Nếu nói Lục Kiếm Nhất là thiên tài tuyệt thế thế hệ trẻ, Long Ngạo Thiên chính là hung danh hiển hách. Trong thời gian 5-6 năm này, Long Ngạo Thiên cùng lão dê núi chết tiệt, đạo nhân vô lương cùng nhau ghé thăm rất nhiều thánh địa phần mộ tổ tiên cấm địa, trộm không ít bảo vật, thậm chí có rất nhiều cường giả đều chết ở trong tay bọn họ. Long Ngạo Thiên đừng nhìn còn không có chứng đạo chí tôn, nhưng thân thể cực kỳ khủng bố, ngay cả chí tôn đều bị hắn mạnh mẽ đánh chết. Rất nhiều võ đạo thánh địa nhắc tới Long Ngạo Thiên, lão dê núi cùng vô lương đạo nhân tổ ba người này, đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà hỏa kỳ lân mà Long Ngạo Thiên cưỡi, tự nhiên chính là phần thiên yêu hoàng của thiên yêu cung, bị Lăng Tiêu thu phục, hơn nữa đưa cho Long Ngạo Thiên làm tọa kỵ. Hỏa kỳ lân hôm nay cũng đã vượt qua chí tôn kiếp, cường đại vô cùng. Mà Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, rất nhiều người đều nghe đồn các nàng đều là Lăng Tiêu nữ nhân, một cái là Thái Âm Thánh Địa Thánh Nữ, một cái là Hỏa Diệm Sơn Thánh Nữ, được khen là toàn bộ chiến thần đại lục tuyệt sắc song kiều, thực lực cũng là sâu không lường được. Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần và Phượng Nữ đến, ánh mắt của đông đảo cường giả võ đạo thánh địa lộ ra vẻ kiên kỵ. Muốn chiến mà nói, liền từng cái lăn lên đây chịu chết, nếu là muốn quần công mà nói, tiểu gia không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Long Ngạo Thiên vô cùng cuồng ngạo cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Đông đảo cường giả võ đạo thánh địa, nhất thời đều có chút trầm mặc. Lục Kiếm Nhất, dám đánh một trận không? Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt Đoạn Vô Sinh sát cơ chợt lóe, đi ra. Toàn thân hắn đều tản ra một cỗ sát ý lạnh như băng, xung quanh có lôi mang màu tím bốc lên, làm cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một tôn lôi thần, mãnh liệt vô cùng. Cơ thể Đoạn Vô Sinh quanh thân sinh quang, phun ra mũi nhọn, từng luồng khí cơ đan xen, phảng phất cùng thiên địa đại đạo đều sinh ra cộng minh. Tu vi của hắn so với Lục Kiếm Nhất còn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, đã vượt qua nhị tượng chi kiếp, thân thể kiên cố, trong cơ thể thần lực mênh mông vô cùng. Vèo! Hắn cũng chỉ như đao, lôi đỉnh mênh mông, trong nháy mắt hóa thành một đạo đao mang màu tím chém xuống Lục Kiếm. Một đao này sáng chói vô cùng, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Đoàn sư huynh uy vũ, giết tiểu súc sinh này, bao gồm cả Côn Lôn Sơn ở bên trong đông đảo thánh địa cường giả đều là hô to, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ chờ mong. Tuy rằng chiến thần điện truyền nhân còn chưa tới, nhưng Đoàn Vô Sinh cùng Triệu Thiên Trạch đám người đều là tuyệt thế thiên tài, tư vi thậm chí so với Lục Kiếm Nhất còn cao hơn. Nếu là Đoạn Vô Sinh chém Lục Kiếm Nhất, vậy mới có thể để cho bọn hắn thật lớn ra một ngụm ác khí. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lục Kiếm khẽ động. Chỉ thấy quanh thân hắn kiếm ý bốc lên, ánh mắt sáng chói vô cùng, trong hai mắt của hắn bắn ra hai đạo kiếm quang, một đen một trắng, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, giống như một đạo thần kiếm xuyên thấu hư không, đột nhiên đâm vào đạo đao quang màu tím kia. Bùng! Hư không kịch liệt rung động, tiếng sấm vang dội, đao mang màu tím trong nháy mắt nổ tung trong hư không, đao kiếm giao nhau, nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo mênh mông, đem biển mây bốn phía đều là thổi quét không còn. Mà trong ánh mắt lục kiếm nhất bắn ra hắc bạch kiếm quang, dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi, sau khi chém phá đao quang màu tím, tiếp tục hướng đoạn vô sinh viết tới. Lại đem lực lượng âm dương thánh thể dung nhập vào trong trường sinh kiếm khí sao? Quả nhiên là trời sinh kiếm đạo kỳ tài. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Giờ phút này lục kiếm nhất đã có vài phần phong thái kiếp trước, mà cái loại này mênh mông kiếm ý, so với kiếp trước còn muốn càng thêm tinh thuần. Hả? Đoạn vô sinh ánh mắt lóe lên, nhất thời hai tay kết ấn, chung quanh hư không trong màu tím lôi đỉnh lóe ra, ở chung quanh của hắn hóa thành từng đạo màu tím lôi đao, phảng phất là một mảnh mênh mông đao vực, đột nhiên tung trời mà lên, hướng lục kiếm nhất bao phủ xuống. Phá! Lục kiếm nhất ánh mắt trung phong mang vô cùng, trong miệng nhẹ mắng một tiếng, một chỉ hướng mi tâm đoạn vô sinh điểm tới. Ong! Lục kiếm nhất chỉ điểm phun ra kiếm khí, giống như một đạo kiếm khí cầu vồng tung hoành ba vạn dặm, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, đâm vào trong đao vực mênh mông. Lôi đỉnh màu tím rực rỡ chói mắt, nhưng đạo kiếm khí này của lục kiếm nhất hiển nhiên càng thêm khủng bố. Vậy mà trong khoảnh khắc liền xuyên thủng đao vực mênh mông, đột nhiên hướng mi tâm của đoạn vô sinh đâm tới. Đoạn vô sinh biến sắc. Căn bản không ngờ kiếm khí của lục kiếm nhất lại phong mang vô cùng như thế, ẩn chứa một cỗ lực lượng làm cho tâm thần người ta rung động, phảng phất sau một khắc sẽ xuyên thấu mi tâm của hắn. Vèo, một quả chuông nhỏ màu tím trong nháy mắt nhanh không mà lên, tản ra quang mang cổ xưa mà thần bí, trực tiếp chắn ở trước người đoạn vô sinh. Lục kiếm nhất chỉ một điểm ở trên cái chuông nhỏ màu tím, nhất thời để cho tiếng chuông nổ vang rung động, tản mát ra từng luồng dao động thần bí, quét ngang hư không bốn phương, tản mát ra một cỗ thần uy mênh mông. Là Tử Tiêu Lôi Trung. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra cái này một kiện bảo vật lai lịch. Tử Tiêu Lôi Trung chính là Côn Lôn Sơn Chấn Sơn Chi Bảo, một kiện vô khuyết thần khí, ẩn chứa vô thượng uy năng. Tử Tiêu Lôi Trung. Dọa tiểu gia ta nhảy dựng, nguyên lai chỉ là hình chiếu của Tử Tiêu Lôi Trung mà thôi. Long Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn kỹ Tử Tiêu Lôi Trung, khinh thường nói. Tử Tiêu Lôi Trung loại Chấn Sơn Chi Bảo này, làm sao có thể để đoạn vô sinh tùy thân mang theo? Thì ra chỉ là hình chiếu mà thôi. Dù sao ngay cả lịch tuyển thần thương cũng bị Lăng Tiêu cướp đi, Côn Lôn Sơn tự nhiên không dám khinh thường như thế. Ầm ầm, từng đợt tiếng chuông kia dao động tứ phương, thần uy khó lường, oanh vào trên người lục kiếm nhất, làm cho cả người lục kiếm nhất chấn động, thế nhưng liên tục rút lui trở về. Trong ánh mắt đoạn vô sinh sát cơ chợt lóe, trong nháy mắt lấn người thẳng lên, lôi đỉnh màu tím xung quanh rực rỡ chói mắt, ở lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lôi thương màu tím. Lôi thương màu tím ẩn chứa sát khí ngập trời cùng phong mang, mang theo lực lượng toàn thân đoạn vô sinh, đột nhiên hướng lục kiếm bắn tới. Lục kiếm nhất sắp chết rồi, ha ha ha, cường giả Côn Lôn Sơn cười ha hả, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng. Theo bọn họ xem ra, giờ phút này lục kiếm vừa bị Tử Tiêu Lôi Trung chấn nhiếp, tự mình không xuể, tuyệt đối ngăn không được một thương này của đoạn vô sinh. Bùm! Lôi thương màu tím, cơ hồ trong khoảnh khắc liền xuyên thủng lồng ngực lục kiếm nhất, đem hắn nổ thành hư vô. Không tốt. Trên mặt đoạn vô sinh cũng không có bất kỳ vẻ vui sướng nào, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảnh giác, không chút nghĩ ngợi liền muốn hoành không dịch chuyển ra ngoài. Răng rắc, một đạo kiếm quang rực rỡ ở phía sau đoạn vô sinh sáng lên, thần kiếm hoa mỹ phảng phất là ngôi sao trên chín tầng trời, cắn nuốt ánh sao đầy trời, đột nhiên hướng về đoạn vô sinh đánh xuống. Thiên quyền cổ kiếm. Phía sau đoạn vô sinh, lục kiếm nhất ánh mắt trung phong mang vô cùng, cầm trong tay một thanh cổ kiếm chém tới, lượn lờ ánh sao sáng chói. Phảng phất một cái tinh hà bổ xuống. Nguyên lai, vừa mới bị đoạn vô sinh tử sắc lôi thương xuyên thủng chỉ là một đạo tàn ảnh. Xuất hiện ở phía sau đoạn vô sinh, mới là chân thân của lục kiếm nhất. Nari bí thuật có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, xem ra lão dê núi kia phí tâm tư không ít. Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Hắn làm sao nhìn không ra, vừa rồi lục kiếm thi triển Nari bí thuật, để lại một đạo tàn ảnh phân thân mà chân thân đã đi tới phía sau đoạn vô sinh. Nari bí thuật thần bí vô cùng, lừa gạt đoạn vô sinh cùng cảm giác của đại bộ phận người. Một kiếm này của lục kiếm nhất trực tiếp làm cho đoạn vô sinh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hỗn đản, ngăn cản cho ta. Sắc mặt đoạn vô sinh thập phần khó coi, âm trầm vô cùng, hắn giống to một tiếng. Ấn ký của Tử Tiêu Lôi Trung trong nháy mắt quang mang đại phóng, lăng không trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, rơi xuống từng đạo lôi mang màu tím. Bùm! Thiên quyền cổ kiếm bổ ở Tử Tiêu Lôi Trung phía trên, lập tức một cỗ thần quang bão táp nổ tung, thổi quét tứ phương hư không, vô tận kiếm khí bốc lên, ẩn chứa một cỗ chém phá hết thảy mũi nhọn. Răng rắc, Tử Tiêu Lôi Trung đến cuối cùng lại căn bản không thể chịu nổi lực lượng của thiên quyền cổ kiếm, ầm ầm nổ tung. Đoạn Vô Sinh như bị sét đánh, lập tức ho ra máu lui về phía sau, áo trắng toàn thân đều bị nhiễm đỏ, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng cùng oán độc. Bùm! Đoạn Vô Sinh hung hăng đập vào ngọn núi xa xa, trực tiếp đập ra một cái hố to, cát bay đá chạy, ngọn núi đều đang rung động. Hắn vô cùng không cam lòng, hắn so với lục kiếm nhất cao hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn tu luyện Tử Tiêu Vô Lượng Thiên Tôn Kinh, nhưng cuối cùng vậy mà vẫn bại ở lục kiếm nhất trong tay. Mấu chốt nhất chính là, hắn ngay cả lực lượng chân chính của lục kiếm nhất cũng không có bức ra. Trong truyền thuyết âm dương thánh thể của lục kiếm nhất vừa ra, quét ngang vô địch, vạn pháp bất xâm, thiên hạ không có người có thể địch. Kết quả, lục kiếm nhất lấy trường sinh kiếm khí cùng thiên quyền cổ kiếm, liền đem hắn đánh bại. Thằng nhãi con, mày muốn chết. Một lão già đạo bào ở Côn Lôn Sơn trong ánh mắt lóe lên sát khí quanh thân tràn ngập, một trường ngang trời vỗ xuống lục kiếm. Lão giả này dĩ nhiên là tu vi chí tôn, một trường này ẩn chứa mênh mông chí tôn thần uy, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem lục kiếm nhất trực tiếp đập thành bột mịn. Vèo. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Nguyệt Thần chợt lóe, bàn tay ngọc mảnh khảnh của nàng vung lên, nhất thời có một đạo nguyệt hoa ngang trời mà đến, ẩn chứa một cỗ thái âm thần lực cực lạnh, trong nháy mắt va chạm với lão giả đạo bào kia. Nguyệt hoa lực kinh khủng, trong nháy mắt liền đánh xuyên qua đạo bào lão giả bàn tay, đem hắn một cái cánh tay đều phế đi. Đạo bào lão giả sắc mặt đại biến, cũng cực kỳ quả quyết, trực tiếp một đạo trưởng đao bổ xuống, đem một cánh tay của hắn chém xuống. Nếu không chỉ sợ cả người hắn đều bị thái âm thần lực đóng băng. Vừa ra tay liền phế đi Chí Tôn một cánh tay, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi, vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Nguyệt Thần, cũng không còn ai dám ra tay. Một đám không biết xấu hổ đồ vật, đánh tiểu nhân, lão liền mạnh mẽ ra mặt đúng không? Có bản lĩnh đều cho tiểu gia ta lăn ra đây, tiểu gia ta đưa các ngươi toàn bộ quy tây. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn biết, những võ đạo thánh địa này phần lớn cùng chiến thần điện có chút quan hệ, coi như là không có đầu nhập chiến thần điện, chỉ sợ cũng đều là tâm hướng chiến thần điện. Chiến thần điện người sở dĩ còn không có xuất hiện, chỉ sợ chính là muốn cho bọn hắn tới thăm dò lục kiếm nhất thực lực. Lục kiếm nhất thần sắc cũng rất lạnh nhạt, ngay cả nhìn cũng không có nhìn Đoạn Vô Sinh một cái, ánh mắt thì là rơi vào Triệu Thiên Trạch trên người, hắn đã bại, ngươi cũng muốn thử một lần sao? Hừ. Triệu Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng là hắn biết, thực lực của hắn cũng chính là cùng Đoạn Vô Sinh sàn sàn như nhau, Đoạn Vô Sinh đều bại, hắn tự nhiên không có khả năng là lục kiếm nhất đối thủ. Quả nhiên là một đám phế vật, cho các ngươi ra tay cũng không dám, đều cho tiểu gia ta cút đi, lần sau tiểu gia ta thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Long Ngạo Thiên cười lạnh nhìn mọi người nói, đông đảo cường giả võ đạo thánh địa đều là mặt lộ vẻ giận dữ, quanh thân sát khí tràn ngập, nhiều như vậy võ đạo thánh địa ở đây, còn có thể không làm gì được Long Ngạo Thiên mấy người sao? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không lôi đình đại tác, quang mang rực rỡ chói mắt, thần quang vô tận bốc lên, bao phủ một chiếc hư không bảo thuyền màu vàng ngang trời mà đến. Trên hư không bảo thuyền đứng một người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu vàng, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang, dáng người mạnh mẽ như rồng, sợi tóc màu đen nghênh không bay lên, tản ra một cỗ khí tức thần bí mà siêu nhiên. Trong con người của hắn phẳng phất có ngũ sắc thần quang tràn ngập, quanh thân cơ thể phun bạc hào quang, khí tức cường đại vô cùng. Ở bên cạnh hắn, có hai người mặc giáp trụ cường giả, một đen một trắng, một đám ánh mắt âm trầm, toàn thân khí tức cường đại vô cùng, tản ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Trường Sinh Môn người, quả nhiên đủ kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả thiên hạ quần hùng đều không để vào mắt, bất quá hôm nay nhà ta thiếu chủ giá lâm, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Một cường giả mặc giáp trụ màu đen cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, sát khí mãnh liệt. Là truyền nhân chiến thần điện đến rồi. Xem ra là lai gia bất thiện a. Trò hay này lúc này mới chính thức bắt đầu. Quả nhiên là anh vĩ bất phàm, trong truyền thuyết hắn là ngũ hành thánh thể, muốn đánh bại lục kiếm nhất, vì truyền nhân đời trước Hoa Thiên Tông báo thù rửa hận. Nhìn chiếc hư không bảo thuyền này bay tới, lập tức tất cả mọi người phấn chấn lên, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Người của chiến thần điện rốt cục đã tới. Ngũ hành thánh thể đối chiến âm dương thánh thể, rốt cuộc ai thắng ai thua. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Mà cường giả võ đạo thánh địa trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn, có đại nhân chiến thần điện tọa chấn, Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ cho dù mạnh hơn nữa thì có thể như thế nào? Bọn họ đã nhận ra, bên cạnh truyền nhân chiến thần điện chính là hai đại thần tướng Hắc Thủy và Bạch Sơn của chiến thần điện. Hai đại thần tướng tu vi rất mạnh, chỉ sợ coi như là đối mặt Long Ngạo Thiên đám người, cũng có thể đem bọn họ triệt để áp chế. Xem ra 6 năm trước, Lăng Tiêu vẫn không có đem các ngươi giết sợ à, lại dám không biết sống chết đến đây chịu chết. Ánh mắt Long Ngạo Thiên lóe lên, nhìn mọi người chiến thần điện, khinh thường cười nói. Bất quá hắn thoạt nhìn bất quá 8-9 tuổi tiểu nam hài, lại nói chiến thần điện truyền nhân là cái thằng nhãi con, thấy thế nào đều có chút quái dị. Hắc thủy thần tướng ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là Lăng Tiêu sao? Ngay cả Chí Tôn cũng không phải, cũng dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ. Không nói Lăng Tiêu đã chết, coi như là hắn không chết thì như thế nào? Nhà ta chiến thần đại nhân đã trở về, hắn coi như sống cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 6 năm trước khi Lăng Tiêu đại ca chém giết Tả Hữu Thiên Tôn, hai con rùa đen rút đầu các ngươi ở đâu? Mã Quân Kiệt cười lạnh một tiếng nói, 6 năm trước, Lăng Tiêu đại ca có thể chém Hoa Thiên Tông. Hôm nay Lăng Tiêu đại ca đệ tử cũng có thể đổ các ngươi cái này chó má truyền nhân. Hổ Tử cũng mở to hai mắt, buồn bực rầu rĩ nói. Vị truyền nhân chiến thần điện kia, thần sắc thật phần bình tĩnh, cũng không có quản mọi người nói cái gì, ánh mắt thì là rơi vào trên người Lục Kiếm Nhất, mang theo một cỗ từ trên cao nhìn xuống xem kỹ chi ý, có thể đánh bại tên phế vật Đoàn Vô Sinh đích xác có chút thực lực, bất quá hôm nay gặp ta, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Chiến thần điện truyền nhân nhàn nhạt nói, phảng phất là đang nói một sự thật, trong thanh âm có không dễ dàng nghi ngờ kiên quyết. Ít nói nhảm. Muốn chiến thì chiến. Trong ánh mắt Lục Kiếm Nhất lộ ra một tia chiến ý cường đại, kiếm ý quanh thân bốc lên, phong mang vô cùng, để cho biển mây bốn phía đều kịch liệt mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này thực lực rất mạnh, vượt xa Đoạn Vô Sinh, để cho hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng càng là như vậy càng có thể kích phát ra chiến ý cường đại trong lòng hắn. Người đã muốn bại như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Truyền nhân chiến thần điện thản nhiên nói, từ trên hư không chiến thuyền cất bước mà đến. Bùm! Hào quang màu vàng quanh thân hắn bốc lên, ở dưới chân hắn từng bước một kim liên, quanh thân phẳng phất bao phủ một mảnh phù văn thần bí, làm cho hắn giống như một tôn chiến thần hoàng kim, tản ra lực lượng chấn áp hết thảy. Mà Lục Kiếm Nhất thì là bạch y săn bắn, dáng người thẳng tắp như kiếm, kiếm y cường đại đồng dạng là hướng về phía truyền nhân chiến thần điện chấn áp mà đến. Hai đạo khí thế cường đại va chạm trong hư không, nhất thời làm cho biển mây vô tận trong nháy mắt bị quét ngang không còn, một cỗ lực lượng thần bí mà cổ xưa đan xen cùng một chỗ, tản mát ra ba động làm cho tất cả mọi người có chút kinh hồn bạt vía. Không khí trở nên vô cùng áp lực, ngay cả những cường giả nghị luận sôi nổi kia, cũng đều là không tự giác ngậm miệng lại, đều đang chú ý trận chiến này. Ngũ hành thánh thể đối chiến âm dương thánh thể sao? Quả nhiên thú vị. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh quang, nhìn chăm chăm Lục Kiếm Nhất cùng truyền nhân chiến thần điện, hắn có thể cảm giác được, Lục Kiếm Nhất cùng truyền nhân chiến thần điện trong cơ thể đều có một cỗ lực lượng mênh mông, vượt xa cường giả Chí Tôn, ở trong đối kháng lẫn nhau, thậm chí có một loại xu thế muốn kích hoạt. Giữa ngũ hành thánh thể và âm dương thánh thể dường như có một loại liên hệ thần bí, khiến khí thế giữa hai người đối kháng cũng có thêm vài phần cảm giác thần bí không rõ ràng. Bùm! Khi khí thế giữa hai người tăng lên đến cực hạn, truyền nhân chiến thần điện lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hắn một trưởng đánh xuống, hư không kịch liệt rung động. Bàn tay của hắn giống như một tòa ngũ hành sơn, năm ngón tay tản mát ra ánh sáng rực rỡ, lưu động ngũ hành lực lượng, lẫn nhau hình thành một cái cân bằng hoàn mỹ. Ngũ hành thần sơn trưởng, một trong những tuyệt học của truyền nhân chiến thần điện, ẩn chứa ngũ hành lực vô cùng thần diệu. Trưởng pháp tốt, Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng nói. Hắn có thể nhìn ra, ngũ hành thần sơn trưởng cảnh giới rất cao, tuy rằng chiến thần điện truyền nhân chưa tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, nhưng phối hợp với hắn ngũ hành thánh thể, để một trưởng này thậm chí có một loại hồn nhiên thiên thành ý cảnh. Ong! Ánh mắt Lục Kiếm Nhất lóe lên, cũng chỉ như kiếm, một cỗ kiếm ý sinh sôi không ngừng từ đầu ngón tay của hắn tràn ngập mà ra, trong phút chốc giống như thiên hà phun ra, hướng tòa ngũ hành thần sơn trong hư không đâm tới. Đạo kiếm khí này phong mang vô cùng, phảng phất ngay cả hư không cũng có thể xuyên thủng. Bùm! Trường sinh kiếm khí bắn ở trên ngũ hành thần sơn trưởng, ngũ hành lực lưu động, sinh sôi không ngừng, chẳng những không có phá vỡ một trường này. Ngược lại trường sinh kiếm khí thậm chí có một loại xu thế muốn bị ngũ hành thần sơn trưởng đồng hóa. Vù vù vù! Lục Kiếm Nhất tung trời mà lên, giống như một đạo tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn liên tục bắn ra trên trăm đạo kiếm khí, hơn nữa một đạo so với một đạo mạnh hơn, lẫn nhau chồng lên, đến cuối cùng vậy mà bộc phát ra sơn hô sóng thần khí thế. Bùm! Trên trăm đạo kiếm khí chồng lên nhau, trở nên vô cùng khủng bố mà sắc bén, coi như là ngũ hành chi lực lẫn nhau viên mãn cân bằng, nhưng cuối cùng vẫn là ầm thoáng cái nổ tung. Lấy chút phá mặt sao? Quả nhiên rất ngộ tính. Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng nói. Thiên phú kiếm đạo của Lục Kiếm Nhất rất mạnh, thời điểm thi triển võ học không câu nệ hình thức, đã đến một loại tùy tâm sở dục trình độ. Người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới có thể đem trường sinh kiếm khí trồng lên lực lượng gấp trăm lần, lấy điểm phá mặt, vô kiên bất tồi. Cho dù nghĩ đến, chỉ sợ cũng làm không được. Bùm! Truyền nhân chiến thần điện ánh mắt trung phong quang lóe lên, quanh thân có ngũ hành thần quang lưu động, rực rỡ chói mắt, ở đỉnh đầu của hắn hình thành năm đạo kiếm khí. Vàng sắc bén, gỗ cứng cỏi, nước mềm mại, lửa mãnh liệt, đất dày nặng. Ngũ hành thần kiếm đan xen vào nhau, tạo thành một đạo kiếm trận cực kỳ cường đại, chém xuống lục kiếm. Lục kiếm một thân kiếm ý tràn ngập, trong nháy mắt trở nên mềm mại mà ôn hòa, hai tay hắn kết ấn. Dĩ nhiên trong nháy mắt ôm ấp hư không, ở trong thiên địa vẽ ra một vòng tròn, đó là lực lượng âm dương thái cực, vạn vật phụ âm mà bão dương, xung khí cho là hòa. Một đạo thái cực đồ thần bí xuất hiện ở trước mặt lục kiếm nhất, chậm rãi chuyển động, phảng phất ẩn chứa hết thảy ảo diệu trong thiên địa. Ngũ hành thần kiếm hướng lục kiếm bắn tới, ẩn chứa phong mang vô cùng, nhưng trong nháy mắt đã bị thái cực đồ bao vây lại, giống như là lâm vào trong bùn lầy, ong ong rung động, nhưng căn bản không có cách nào thoát ly. Một cỗ âm dương chi lực tràn ngập ra, lẫn nhau đan xen, đến cuối cùng vậy mà lan tràn đến ngũ hành thần kiếm phía trên, sau đó lục kiếm nhất trong ánh mắt lộ ra một tia mũi nhọn, đột nhiên vỗ thái cực đồ. Vèo! Ngũ hành thần kiếm trong nháy mắt chuyển hướng, bắn về phía truyền nhân chiến thần điện, tốc độ nhanh hơn nữa còn cuốn theo một cỗ lực lượng chí âm chí dương. Hả? Truyền nhân chiến thần điện cũng là ánh mắt khẽ biến, thật không ngờ lục kiếm nhất lại có loại thủ đoạn này, lấy âm dương chi lực, vật đổi, sao rời, lấy đạo của người, trả lại cho người. Năm đạo thần kiếm ngũ hành này bắn tới, truyền nhân chiến thần điện hai trường đột nhiên đẩy ra, chiến lực bàng bạc bộc phát ra, ẩn chứa một cỗ lực lượng nghịch loạn ngũ hành, đột nhiên đem năm đạo thần kiếm ngũ hành kia đập nát. Ầm ầm, ngũ hành lực bộc phát ra, hóa thành một mảnh thần quang mênh mông, thổi quét tứ phương. Sau khi lục kiếm nhất chiếm thế chủ động, trong nháy mắt phát động phản kích, chỉ thấy hai tay trái phải của hắn đồng loạt xuất ra, hai đạo kiếm khí một đen một trắng rực rỡ bắn về phía truyền nhân chiến thần điện, kiếm khí chí âm chí dương, chí nhu chí cương, nhưng có một loại lực lượng vô kiên bất tồi, phảng phất muốn đem hết thảy đều quy về nguyên điểm. Bùm! Hắc bạch kiếm khí rực rỡ chói mắt, ẩn chứa lực lượng âm dương nhị khí, đồng thời hướng về phía truyền nhân chiến thần điện đánh tới. Phá cho ta! Truyền nhân chiến thần điện ánh mắt trung phong quang lóe lên, xung quanh có khí hỗn độn nhàn nhạt tràn ngập, hắn một quyền đánh về phía lục kiếm. Răng rắc, lỗ quang rực rỡ từ trên quyền mang của hắn nổ tung, một quyền này dày nặng vô cùng, thần quang mênh mông, phảng phất có một tôn chiến thần từ trong hỗn độn vô tận mà đến, muốn mở lại thiên địa. Một quyền cương mãnh vô cùng đánh úp lại, đột nhiên va chạm với hắc bạch kiếm khí. Nhất thời, thần quang vô tận phun ra, hắc bạch kiếm khí bị truyền nhân chiến thần điện một quyền đánh nát. Thân hình hắn lóe lên, tung hoành hư không, quyền thế mênh mông vô cùng chấn áp lục kiếm nhất, là chiến thần khai thiên quyền. Thần công vô thượng trong chiến thần khai thiên kinh quả nhiên bất phàm. Khí thế của hắn bây giờ, chỉ sợ đã không kém Hoa Thiên Tông 6 năm trước. Mọi người thán phục nói, trong ánh mắt một đám tràn đầy thân sắc vô cùng chấn động. Chiến thần khai thiên quyền, ẩn chứa một loại chiến thần mở lại thiên địa vô thượng quyền ý, mênh mông vô cùng, cương mãnh bá đạo, chính là chiến thần điện bên trong tiếng tăm lừng lẫy thần công tuyệt học. Coi như là một ít chí tôn cường giả, cảm giác được này một cỗ mênh mông quyền ý, cũng đều là ánh mắt ngưng trọng. Chiến thần khai thiên quyền sao? Chỉ là được một chút gia lông chiến thần quyết mà cũng dám xưng khai thiên. Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén nhàn nhạt. Chiến thần điện được xưng là truyền nhân của Xích Long chiến thần, nhưng chiến thần khai thiên kinh cũng chỉ là một bộ phận chiến thần quyết mà thôi, cũng không hoàn chỉnh. Chiến thần quyết chân chính, đó mới là vô kiên bất tồi, tuyệt thế thần công cương mãnh vô cùng. Cho nên chiến thần khai thiên quyền ở Lăng Tiêu xem ra, cương mãng có thừa, mà biến hóa không đủ, cương tắc dễ gãy, muốn phá đi một quyền này cũng không khó. Nhìn truyền nhân chiến thần điện phá vỡ hắc bạch kiếm khí, ngang trời giết tới, thân sắc lục kiếm nhất thập phần bình tĩnh, cũng không có chút kinh hoàng nào. Bùm! Chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi đẩy ra, một đạo thái cực đồ bị hắn ôm vào trong ngực, cả người đều tản ra một loại cố ý cùng khí tức thần bí. Bề ngoài thoạt nhìn, lục kiếm nhất trung môn mở rộng, cả người đều mềm nhũn. Phảng phất căn bản không thể ngăn cản lực lượng của chiến thần khai thiên quyền, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn thấy, lục kiếm một vòng thân hình thành một cỗ thần bí khí tràng, tất cả lực lượng đều bị hắn khống chế viên mãn như một, không tiết mảy may. Truyền nhân chiến thần điện cương mãnh vô cùng quyền ấn hướng lồng ngực lục kiếm nhất đánh tới, nhưng lục kiếm nhất hai tay chậm rãi đẩy ra, nhất thời đạo quyền ấn này liền lệch khỏi quỹ đạo. Bùm! Một cỗ quyền ý mênh mông bị lục kiếm nhất dẫn dắt, sau đó vỗ ngược tay một cái, trong nháy mắt liền vỗ vào trên người truyền nhân chiến thần điện. Cả người hắn xoay tròn như con quay, nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nghi hoặc, bọn họ căn bản đều không có nhìn ra, kết quả chiến thần điện truyền nhân đã bị lục kiếm vỗ bay ra ngoài. Đó rốt cuộc là loại lực lượng gì? Truyền nhân chiến thần điện ở trong hư không hơi chấn động, trong nháy mắt liền ổn định thân hình, nhưng sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn đã ăn một cái lỗ đen. Ngươi đây là quyền pháp gì? Truyền nhân chiến thần điện nhìn chằm chằm Lục Kiếm Nhất lạnh giọng nói. Ta tự nghĩ ra một bộ quyền pháp, lấy âm dương biến hóa làm căn bản, tên là âm dương thái cực quyền. Lục Kiếm Nhất thản nhiên nói. Âm dương thái cực quyền. Rất tốt, quả nhiên là quyền pháp tốt. Bất quá hôm nay ngươi vẫn phải thua. Truyền nhân chiến thần điện ánh mắt trung phong quang lóe lên, lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt có một đạo ngũ sắc thần luân bay ngang qua, tản ra từng đạo quang mang thần bí. Không ngờ bức ngũ hành luân của thiếu chủ gia, Lục Kiếm Nhất quả nhiên rất mạnh. Hắc thủy thần tướng của chiến thần điện, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Nhiều nhất thực lực cũng liền so với thiếu chủ hơi mạnh một bậc, nhưng là thiếu chủ có ngũ hành luân, càng có kia một thức sát chiêu, hắn tất bại không thể nghi ngờ. Bạch Sơn thần tướng cười lạnh một tiếng nói. Vậy phải xem hắn có thể ngăn trở ngũ hành luân hay không, nếu ngay cả ngũ hành luân cũng ngăn không được, hắn cũng không có tư cách nhìn thấy một thức sát chiêu của thiếu chủ. Hắc thủy thần tướng gật đầu nói, hiển nhiên cũng tràn đầy lòng tin đối với truyền nhân chiến thần điện. Vèo, ngũ hành luân hào quang rực rỡ, rơi xuống năm đạo thần quang rực rỡ, phảng phất hình thành một mảnh ngũ hành kết giới, đem truyền nhân chiến thần điện cùng Lục Kiếm Nhất đều bao phủ ở trong đó. Từng đạo ngũ hành kiếm khí bốc lên, ẩn chứa một cỗ lực lượng mênh mông chém tới Lục Kiếm. Đầy trời đều là sáng chói ngũ hành kiếm khí, sinh sôi không ngừng, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Tới tốt lắm. Lục Kiếm Nhất vui vẻ không sợ, ánh mắt trung phong mang vô cùng, thiên quyền cổ kiếm trong tay hắn quang mang sáng chói, trong nháy mắt ngang trời mà lên. Ầm ầm, thiên địa rung động, ngôi sao trên 9 tầng trời phảng phất sáng lên, thiên quyền cổ kiếm tiếp dẫn ánh sao đầy trời, giống như một đạo ngân hà rực rỡ, hướng về phía ngũ hành kiếm khí đầy trời đè xuống. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang nổ tung, đầy trời ngũ hành kiếm khí toàn bộ vỡ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ. Thiên quyền cổ kiếm thế đi không giảm, đột nhiên chém ở trên ngũ hành luân. Hai kiện bảo vật cường đại va chạm trong hư không, bộc phát ra từng đạo thần uy khủng bố. Thiên quyền cổ kiếm mặc dù chỉ là chí tôn khí, nhưng bị Lục Kiếm Nhất tế luyện tùy tâm sở dục, mà ngũ hành luân mặc dù là thần khí, truyền nhân chiến thần điện chưa có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, hai kiện bảo vật ở trong hư không cũng là đấu ngang sức, giết. Truyền nhân chiến thần điện quát to một tiếng, quanh thân ngũ sắc thần quang rực rỡ chói mắt, một cỗ khí huyết mênh mông bốc lên, quanh thân hắn phảng phất có phù văn thần bí tản mát ra, để cho hắn từng chiêu từng thức, đều mang theo thiên địa chi uy mênh mông. Hắn đánh từng quyền về phía Lục Kiếm, muốn dùng thân thể thuần túy chấn áp Lục Kiếm Nhất. Lục Kiếm Nhất ánh mắt trung phong quang lóe lên, đồng dạng là một quyền đánh ra. Phía sau Lục Kiếm Nhất, âm dương nhị khí bốc lên, đồng dạng tản ra một cỗ thần uy mênh mông mà khủng bố. So với truyền nhân chiến thần điện lại không kém chút nào. Ầm ầm, hư không chấn động, hai đạo quyền ấn khủng bố va chạm, trong phút chốc thiên địa chấn động, phát ra một tiếng nổ như sấm rền. Cả người Lục Kiếm Nhất và truyền nhân chiến thần điện chấn động, sau đó đồng thời lùi lại. Bùm, hai người đều có tốc độ cực nhanh, di chuyển trên hư không, nhảy nhót như khỉ, vồ giết như mãnh hổ, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lực lượng chấn áp tất cả. Sau khi thân ảnh hai người va chạm trong hư không, lại nhanh chóng tách ra, dùng lực lượng thân thể thuần túy va chạm, khủng bố vô cùng. Càn nguyên sơn kịch liệt rung động, tuy rằng hai người đều ở trên hư không, nhưng càn nguyên đỉnh núi một ít cự thạch vẫn là bị cỗ kia đối chiến ba động quét ngang, sau đó bạo vỡ ra. Mây mù bốn phía nổ tung, thiên địa đều trở nên trong trẻo. Chung quanh xem cuộc chiến tất cả mọi người là không tự giác lui về phía sau, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc. Chỉ sợ coi như là chí tôn cường giả chiến đấu, cũng bất quá như thế đi. Có người kinh hồ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Âm dương thánh thể đối chiến ngũ hành thánh thể, quả thực là sự kiện trọng đại vạn cổ khó gặp. Đó là lực lượng thánh thể, ẩn chứa trong huyết mạch của bọn họ, hôm nay vẫn bị kích phát, mới có thể bộc phát ra chiến lực có thể so với chí tôn. Hiện tại chỉ sợ căn bản không ai dám nhúng tay vào chiến đấu giữa bọn họ. Nửa bước chí tôn đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là chí tôn cường giả chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Loại tuyệt thế thiên phú này, chỉ sợ coi như là Hoa Thiên Tông cùng Lăng Tiêu, cũng bất quá như thế đi. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có nghe nói qua có cái gì tuyệt thế huyết mạch, giống như cùng Long tộc có chút quan hệ, nhưng chiến lực lại khủng bố tới cực điểm. Có người nói Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, hai người này chỉ sợ so với Lăng Tiêu đến còn kém một chút. Sư phụ cũng đã là tuyệt đại cường giả. Mà đồ đệ cũng là yêu nghiệt như thế, thật là làm cho người ta thán phục a. Không nói đến Lục Kiếm Nhất hôm nay có thể hay không thắng được chiến thần điện truyền nhân, chỉ sợ coi như là có thể thắng, hôm nay hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cùng chiến thần điện ở giữa có khó có thể hóa giải huyết hải thâm cừu, chiến thần điện làm sao có thể buông tha Lăng Tiêu đệ tử. Đáng tiếc a, một đôi thầy trò kinh tài tuyệt diễm như thế, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Hừ, có cái gì đáng tiếc? Thiên tài đã chết, cái gì cũng không phải. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn đại chiến giữa Lục Kiếm Nhất và truyền nhân Chiến Thần Điện, trong ánh mắt mỗi người đều là thần sắc khác nhau. Bùm! Chiến Thần Điện truyền nhân cùng Lục Kiếm Nhất lại va chạm một lần, trong hư không sáng chói thần quang nổ tung, ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực chấn động, phảng phất muốn diễn hóa thành một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới. Ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực đều là trong thiên địa nhất bổn nguyên lực lượng, nguyên bản cũng không quan trọng ai mạnh ai yếu. Nhưng âm dương là khởi đầu của thiên địa, ngũ hành thiên địa chi cơ, hai người va chạm, thậm chí có một loại xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mà trải qua mấy trăm hiệp đại chiến, Lăng Tiêu cảm giác được thân thể Lục Kiếm Nhất so với truyền nhân Chiến Thần Điện còn mạnh hơn một bậc, mơ hồ đã chiếm thượng phong. Thôn thiên bí thuật lực lượng sao? Lão dê núi thật đúng là hào phóng. Lăng Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói, trong ánh mắt tinh mang lóe ra. Hắn có thể nhìn ra, bên ngoài cơ thể Lục Kiếm Nhất tràn ngập một tầng phù văn rực rỡ, đan xen lẫn nhau, hóa thành từng vòng xoáy thôn phệ mini, vô luận là công kích cường đại gì, đều có thể trong nháy mắt bị hóa giải sau đó thôn phệ, hóa thành một bộ phận tu vi trong cơ thể Lục Kiếm Nhất. Cho nên đại chiến mấy trăm hiệp, Lục Kiếm Nhất vẫn là sinh long hoạt hổ, thực lực cường đại vô cùng. Bùm! Truyền nhân Chiến Thần Điện ánh mắt sắc bén lóe lên, một quyền đánh vào ngực Lục Kiếm Nhất. Lục kiếm đồng thời chỉ như kiếm, kiếm khí sắc bén đột nhiên chém vào nắm tay của truyền nhân Chiến Thần Điện, lập tức phát ra tiếng kim thiết giao kích, hào quang bắn ra bốn phía. Chiến Thần Điện truyền nhân hóa quyền thành chảo, đột nhiên bắt được Lục Kiếm Nhất cánh tay, đồng thời một cước ngang không đạp tới, thẳng lấy Lục Kiếm Nhất đầu. Bùm! Thần sắc Lục Kiếm Nhất bình tĩnh, một trường đao chém vào mắt cá chân truyền nhân Chiến Thần Điện, đồng thời trên cánh tay quang mang phun ra, giống như cá trạch thập phần trơn trượt, trong nháy mắt liền thoát khỏi phạm vi khống chế của truyền nhân Chiến Thần Điện. Đồng thời, hai trưởng của Lục Kiếm Nhất ngang không đẩy tới, kiếm khí sắc bén từ lòng bàn tay phun ra, hướng về phía ngực của truyền nhân Chiến Thần Điện. Bùm! Chiến Thần Điện truyền nhân, đồng dạng là hai tay nắm chặt quyền, đồng thời đánh ra, quyền ấn cường mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền đem trước mắt hai đạo trưởng ấn đập nát. Thần quang rực rỡ chói mắt, thân ảnh Lục Kiếm Nhất lập tức biến mất trước mặt truyền nhân Chiến Thần Điện. Lại tới chiêu này, ánh mắt truyền nhân Chiến Thần Điện lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi đánh về phía sau. Ở phía sau hắn, quả nhiên xuất hiện thân ảnh Lục Kiếm Nhất, nhưng trực tiếp bị một quyền của hắn đánh nát. Không tốt. Truyền nhân Chiến Thần Điện sắc mặt hơi đổi, trong lòng cảm giác được một cỗ nguy cơ, nguyên lai Lục Kiếm Nhất phía sau hắn cũng là một đạo tàn ảnh phân thân. Nhưng đã muộn rồi. Một đạo kiếm quang khủng bố từ đỉnh đầu truyền nhân Chiến Thần Điện chém xuống, phong mang vô cùng, hơn nữa nhanh đến cực hạn. Chiến Thần Điện truyền nhân chỉ kịp song quyền đẩy ra, đồng thời quanh thân mênh mông khí huyết bốc lên, muốn ngăn trở này một đạo kiếm quang. Bùm! Thiên địa rung động, hư không vỡ nát, truyền nhân Chiến Thần Điện trong nháy mắt đã bị kiếm khí đầy trời bao phủ. Một mảnh kiếm khí kia, phảng phất ẩn chứa bản nguyên nhất âm dương chi lực, bị Lục Kiếm thúc dục, xúc thế một kích, khủng bố tới cực điểm. Bùm! Truyền nhân Chiến Thần Điện cả người chấn động mạnh, phù văn xung quanh đột nhiên nổ tung, tuy rằng kiếm khí đầy trời bị hắn chặn lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị kiếm ý mênh mông xâm lấn vào trong cơ thể, nhất thời như bị sét đánh, bay ngược mấy chục trượng. Sắc mặt của hắn đều có chút tái nhợt, khóe miệng lộ ra một tia vết máu. Truyền nhân Chiến Thần Điện bị thương. Ánh mắt tất cả mọi người chấn động, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Nhanh như vậy, truyền nhân Chiến Thần Điện sẽ thất bại sao? Kiếm Nhất đại cháu trai, làm thì tên hỗn đản này, ta xem Chiến Thần Điện hôm nay ai dám cản rỡ. Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử cùng Mã Quân Kiệt lại càng vô cùng đắc ý, từng người nhao nhao mở miệng cổ vũ, để Lục Kiếm Nhất không nên lưu thủ, trực tiếp làm thịt truyền nhân Chiến Thần Điện. Trên mặt Nguyệt Thần và Phượng Nữ cũng đều là nụ cười nhàn nhạt. Lục Kiếm Nhất, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, có tư cách kiến thức lực lượng chân chính của ta. Truyền nhân Chiến Thần Điện nhìn chằm chằm Lục Kiếm Nhất, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Lại nói tiếp, hắn ở dưới bí thuật Nari của Lục Kiếm Nhất ăn thiệt thòi hai lần, không phải hắn không đủ tinh tuyệt, thật sự là Nari bí thuật quá mức xuất quỷ nhập thần. Ngũ hành phân thân, ngưng. Chỉ thấy truyền nhân Chiến Thần Điện hét lớn một tiếng, ánh mắt trung phong mang vô cùng, trong nháy mắt một cỗ khí tức mênh mông từ trên người hắn bộc phát ra. Vèo, vèo, vèo. Trong hư không quang mang chợt lóe, trong nháy mắt từ truyền nhân Chiến Thần Điện lao ra năm đạo quang mang, trong nháy mắt hóa thành năm đạo phân thân cường đại. Năm đạo phân thân kia phân biệt mặc giáp trụ màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng, từng cái khí thế ngập trời, cường đại vô cùng, cùng truyền nhân Chiến Thần Điện giống nhau như đúc. Ngay cả tu vi cũng giống nhau, cộng thêm bản tôn truyền nhân của Chiến Thần Điện, tổng cộng có 6 đại cường giả vây quanh Lục Kiếm Nhất, là phân thân ngũ hành của thiếu chủ, Lục Kiếm Nhất chết chắc rồi. Không sai, ngũ hành phân thân nắm giữ có thiếu chủ 10 phần lực lượng, lục kiếm nhất thực lực vốn là cùng thiếu chủ tương đương, hiện tại tương đương vì vậy hắn một người muốn chiến 6 cái thiếu chủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc thủy thần tướng cùng Bạch Sơn thần tướng đều là trong ánh mắt tinh thần chấn động, lộ ra một tia cười lạnh nói. Ngũ hành phân thân xuất hiện, nhất thời cũng khiến cho rất nhiều người chấn động, dù sao bọn họ trước đây chưa từng thấy qua ngũ hành phân thân, thật không ngờ truyền nhân chiến thần điện lại còn có đại sát khí như thế. Lục đại chiến thần điện truyền nhân, lục kiếm nhất làm sao địch nổi. Dù sao, lục kiếm nhất cho dù so với truyền nhân chiến thần điện mạnh hơn, chỉ sợ cũng chỉ cách nhau một đường, căn bản không có chênh lệch rõ ràng. Giết cho ta. Truyền nhân chiến thần điện quát to một tiếng, lập tức ngũ hành phân thân đồng thời hướng lục kiếm đánh tới. Ầm ầm. Phân thân ngũ hành phân biệt khống chế kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực, lẫn nhau hình thành cân bằng hoàn mỹ, chiến lực bộc phát ra có thể nói là tăng lên gấp bội. Lục kiếm nhất thời rơi vào hạ phong, lâm vào trong nguy cơ. Ngũ hành phân thân đem lục kiếm nhất vây quanh, ngũ hành thần quang đan xen lẫn nhau, tương sinh tương khắc, mỗi một đạo công kích cơ hồ đều ẩn chứa lực lượng gấp 5 lần. Giết! Ánh mắt lục kiếm nhất cũng có chút ngưng trọng, hắn hét lớn một tiếng, khí tức bốc lên, thi triển Nazi bí thuật, dùng cực tốc vô thượng để tránh né công kích của truyền nhân chiến thần điện. Bùm! Từng đạo công kích cường đại rơi xuống, làm hư không vỡ nát, thiên địa chấn động, lục kiếm nhất mặc dù dưới công kích của truyền nhân chiến thần điện, lấy Nari bí thuật tránh đi, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Ha ha ha, lục kiếm nhất, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn sao? Nếu là không được, vậy nhận thua đi, ta tự nhiên sẽ lưu ngươi một mạng. Truyền nhân chiến thần điện cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bất quá hắn cũng biết, ngũ hành phân thân lực lượng cũng không phải đơn giản năm người. Ngũ hành phân thân lẫn nhau tâm ý tương thông, đồng thời công kích dưới, có thể bộc phát ra gấp bội lực lượng. Chiến thần điện truyền nhân đã từng lấy ngũ hành phân thân, đồng thời đánh bại năm đại chí tôn cường giả, có thể nói là uy lực vô cùng. Cái kia ngũ hành phân thân quả nhiên bất phàm, ta xem ngươi vẫn là mau ra tay đi. Nếu không chờ hắn chết ở trong tay người khác, ngươi hối hận có thể đã muộn. Bạch Long Mã trừng mắt tò mò, nói với Lăng Tiêu. Không sao, nhìn lại xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, hắn cũng có thể cảm giác được ngũ hành phân thân cường đại, bất quá khi hắn nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Lục Kiếm Nhất, cùng với thần sắc không chút lo lắng của đám người Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ Lục Kiếm Nhất còn có thủ đoạn khác sao? Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cái này tiện nghi sư phụ là thật sự không xứng chức, hắn đem trường sinh chí tôn kinh truyền thụ cho Lục Kiếm Nhất về sau, cơ hồ chính là mặc kệ không hỏi. Hiện tại 6 năm trôi qua, Lục Kiếm Nhất đã trưởng thành thành nổi danh thiếu niên thiên kiêu, hoành đẩy bát phương cường địch, nhưng Lăng Tiêu lại căn bản không biết Lục Kiếm Nhất thực lực chân chính, để cho hắn ngược lại là thập phần xấu hổ. Ngũ hành phân thân, không gì hơn cái này. Sau khi né tránh mấy chục chiêu, Lục Kiếm một chân đạp tinh không mà đứng, nhàn nhạt nhìn truyền nhân chiến thần điện một cái nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Cuồng vọng, ta muốn xem người có thể chống đỡ được mấy chiêu dưới ngũ hành phân thân của ta. Truyền nhân chiến thần điện ánh mắt phát lạnh, lập tức cùng ngũ hành phân thân đánh về phía lục kiếm. Bùm! Nhưng vào lúc này, kiếm khí phía sau lục kiếm nhất bốc lên, thiên địa rung động, một cỗ kiếm ý mênh mông mà hùng vĩ bộc phát ra, sinh sôi không ngừng, hóa thành kiếm khí đầy trời, ở quanh thân hắn hình thành một mảnh lĩnh vực mênh mông. Một đạo kiếm khí màu trắng trùng điệp điệp, hội tụ như thiên hà, hiện lên trên đỉnh đầu lục kiếm nhất. Đây là trường sinh kiếm khí, thiên hạ tam đại kiếm quyết một trong, trường sinh quyết lực lượng. Mà lục kiếm nhất quanh thân hào quang rực rỡ, lòng bàn tay trái có hào quang bốc lên, phảng phất có một đạo nhân ảnh thần bí từ trong cất bước mà ra, tản mát ra một cỗ lực lượng vô địch quét ngang chư thiên, diệt hết bát hoang. Cái kia một cỗ vô địch lực, đồng dạng là hóa thành một đạo kiếm khí màu vàng, giống như một đạo thần long màu vàng, hóa thành lục kiếm nhất đỉnh đầu đạo kiếm khí thứ hai. Đạo kiếm khí thứ hai vừa ra, nhất thời khí tức của lục kiếm nhất bắt đầu tăng vọt. Đây là lực lượng kiếm thần quyết. Lục kiếm nhất không phải là đệ tử trường sinh môn sao? Làm sao có thể biết kiếm thần các chấn phái thần công, kiếm thần quyết? Đồng thời tu luyện hai trong ba đại kiếm quyết thiên hạ. Thiên phú kiếm đạo của lục kiếm nhất quả nhiên là có 102. Tất cả mọi người là thán phục nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lục kiếm một hồi trường sinh quyết, bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn gì, nhưng là bọn họ thật không ngờ chính là, lục kiếm nhất còn tu luyện kiếm thần các kiếm thần quyết. Ầm ầm. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Tay phải lục kiếm nhất vươn ra, sát khí màu đen trong lòng bàn tay tràn ngập, từng đạo kiếm ý bốc lên, ẩn chứa một cỗ ma tính điên cuồng cùng khủng bố, phảng phất muốn đồ diệt thiên hạ, chém giết hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Một đạo kiếm khí màu đen cũng trôi nổi trên đỉnh đầu lục kiếm nhất. Ba đạo kiếm khí vừa ra, nhất thời khí tức của lục kiếm nhất tăng vọt tới cực hạn, phảng phất là kiếm thần vô thượng chúa tể thiên địa kiếm đạo, tản ra khí tức không ai bì nổi. Đó là Kiếm ma chí tôn kinh của Độc Cô Thế Gia. Trời ạ, thiên hạ tam đại kiếm quyết dĩ nhiên đều bị hắn tập hợp đủ. Hắn làm sao làm được? Đồng thời tu luyện thiên hạ tam đại kiếm quyết, hơn nữa còn không có bị tam đại kiếm ý xông lên, điên cuồng mà chết. Đây quả thực là cái kỳ tích a. Tất cả mọi người là hoàn toàn khiếp sợ, cả người đều kích động phát run. Ngay cả Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động, có chút khó tin. Kiếm thần quyết và kiếm ma chí tôn kinh chính là tuyệt học chấn phái của kiếm thần các và Độc Cô Thế Gia. Cho dù quan hệ giữa bọn họ và Trường Sinh Môn có tốt hơn nữa, cũng không thể truyền thụ cho Lục Kiếm Nhất. Lục Kiếm Nhất lại là từ nơi nào có được tam đại kiếm quyết? Mấu chốt nhất chính là, thiên hạ tam đại kiếm quyết phân biệt đại biểu cho ba loại kiếm ý, mà ba loại kiếm ý này trên người Lục Kiếm Nhất lại hình thành một loại cân bằng thập phần hoàn mỹ, hơn nữa để cho thực lực của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Lục Kiếm Nhất 6 năm nay đã trải qua cái gì? Lăng Tiêu cũng vô cùng tò mò. Thiên hạ tam đại kiếm quyết, Lục Kiếm Nhất, thiên phú kiếm đạo của ngươi quả nhiên bất phàm. Bất quá cho dù là thiên hạ tam đại kiếm quyết thì như thế nào? Hôm nay ngươi nhất định bại không thể nghi ngờ. Truyền nhân chiến thần điện trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động, nhưng cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, sát khí bốn phía, ầm ầm. Phân thân ngũ hành tản ra thần mang sáng chói, giống như thần hồng trùng thiên, chấn áp Lục Kiếm Nhất. Thiên địa mênh mông, ngũ hành hội tụ, một cỗ sát ý lạnh như băng bộc phát ra. Ai thắng ai thua, ta nói không tính, người nói cũng không tính. Một chiêu định thắng bại đi. Lục Kiếm Nhất cười nhạt, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy kiếm ý xung quanh hắn bốc lên, ba đạo kiếm khí trên đỉnh đầu ong ong rung động, sau đó đột nhiên tung trời mà đến, chém tới truyền nhân chiến thần điện. Ầm ầm. Ba đạo kiếm khí tung hoành hư không, một trắng, một vàng, một đen hào quang rực rỡ tới cực điểm, sau đó ở trong hư không trong nháy mắt dung hợp thành một, hóa thành một đạo hỗn độn kiếm khí, đón lấy trăm triệu trượng hư không sóng lớn, hướng về ngũ hành phân thân chém xuống. Lục Kiếm Nhất đem tam đại kiếm quyết hòa làm một thể, truyền nhân chiến thần điện lại đem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành ngũ đại phân thân. Một là hợp, một là phân. Tất cả mọi người không tự chủ được khẩn trương lên, từng cái ngừng thở, muốn nhìn thấy một trận chiến này kết quả cuối cùng. Bùm! Hỗn độn kiếm khí hoành áp hư không, tung hoành ức vạn trượng, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi, ngũ hành thần quang đầy trời nhao nhao nổ nát, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Cái kia nguyên bản cường đại vô cùng ngũ hành phân thân, tại hỗn độn kiếm khí trước mặt, dĩ nhiên giống như là giấy dán bình thường, bị hỗn độn kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Cảm giác được lực lượng khủng bố của hỗn độn kiếm khí, truyền nhân chiến thần điện sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem ngũ hành luân tế lên, thúc giục thần uy khủng bố, chắn ở trước mặt. Chanh! Hỗn độn kiếm khí chém ở trên ngũ hành luân, lập tức bộc phát ra một cỗ thần quang bão táp núi thở biển gầm, ngũ hành luân rung động kịch liệt, vô số phù văn nổ tung ra, một cỗ lực lượng khủng bố đánh vào truyền nhân chiến thần điện phía trên, nhất thời làm cho hắn cả người như bị sét đánh, rung động kịch liệt, xung quanh cuồng phun máu tươi, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Một kiếm chi uy, thậm chí là tư. Hết chương 1070 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.